Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1029. 1030. Nói theo hình cảnh. Người đăng. Vô Tà. Nghe vậy, Hoa Trưởng Quỹ lập tức bật cười. Khanh khách. Tiểu tử này có chút ý tứ, vừa ra ngoài quay đầu liền trở lại. Mà Lầu Một Nguyệt Trưởng Quỹ lại lập tức không làm, nói. Đại tỷ, nói cho ta là ai, ta đem hắn đuổi đi ra, gia hỏa này chính là một cái sao chổi tiếp tục lưu lại Trường Nhạc Lâu, không biết lúc nào lại đem nơi này tẩy lễ một lần. Chủ vị nữ tử cười nhạt một tiếng, nói. Không cần để ý, cái này Kiếm Vô Phong cùng Bạch Y Hầu, tứ đại gia tộc sự tình, chúng ta không cần nhúc tay, cũng cho chúng ta nhìn xem cái này Kiếm Vô Phong ứng phó như thế nào bọn hắn. Nghe vậy, Hoa Trưởng Quỹ ánh mắt khẽ nhúc nhích, khẽ cười nói. Đại tỷ, ta nhìn ngươi cũng là đối tiểu tử này có hứng thú a. Tiểu tử này không tầm thường, nhường Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia tộc tìm kiếm lai lịch của hắn cũng tốt. Đại tỷ, ngươi liền không sợ tiểu tử này vô thanh vô tức bỏ trốn mất dạng. Lại hoặc là đem Trường Nhạc thành náo cái gà bay chó chạy. Nữ tử kia cười nhạt một tiếng, nói. Hắn nếu là có chủ tâm muốn chạy trốn tại hắn chạy ra Trường Nhạc lâu đồng thời, hắn liền sẽ trực tiếp rời đi Trường Nhạc thành, mà không phải tiếp tục lưu lại. Về phần tại Trường Nhạc thành bên trong hồ nháo, cái này cũng không quan trọng. Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết tiểu tử này lai lịch, vậy mà có thể cùng Bất Hủ Hoàng Triều Bạch Y Hầu đối chọi gay gắt? Cái này, Bạch Y Hầu chăm dặm tinh thần, không chỉ là một cái trường sinh cảnh sơ cảnh cao thủ đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là lai lịch của hắn, sau lưng của hắn thế lực, hắn đại biểu chính là bốn đại thánh địa một trong Bất Hủ Hoàng Triều, dạng này người, cái khác thế lực ai sẽ không cho nó mấy phần mặt mũi, mà cái này Kiếm Vô Phong lại chỉ là tam sinh cảnh, vậy mà có thể cùng hắn đối chọi gay gắt, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được đi ra. Coi như cái này Kiếm Vô Phong chỉ là một cái tán tu, không có bất kỳ cái gì bối cảnh thế lực, nhưng một cái tam sinh cảnh có thể không sợ trường sinh cảnh, cái này đủ để chứng minh hắn không giống nhìn đơn giản như vậy. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lại là một phen ăn uống về sau, Đông Dương cuối cùng lại một lần nữa đi ra Trường Nhạc lâu, giờ phút này đã là đêm khuya, nhưng bởi vì toàn bộ Trường Nhạc lâu bị tầng kia kim sắc quang cháo bao phủ, ngược lại để trong thành như lâm như mặt trời giữa trưa, huống chi, cái này Trường Nhạc thành vốn là đông đảo người tu hành tới đây tầm lạc địa phương, liền xem như đêm khuya, vẫn như cũ là phi thường náo nhiệt, ồn ào náo động vẫn như cũ. Đông Dương trước khi đi, lại quay đầu nhìn thoáng qua Trường Nhạc lâu, cũng lộ ra một vòng ý vị thâm trầm mỉm cười, lập tức mới khoan thai rời đi. Trường Nhạc thành bên ngoài, Bạch Y Hầu Triệu Pha, Lý Hưng Chiêu, Nguyễn Du cùng Xà Quảng thành tề tụ, chỉ là năm người thần sắc đều có chút không dễ nhìn lắm, mặc dù phong tỏa Trường Nhạc thành, nhưng trong thành nhiều người như vậy, muốn đi tìm một cách thay đổi bộ mặt người rất khó. Nếu là cái này Kiếm Vô Phong một mực không lộ diện, chẳng lẽ chính mình còn có thể một mực phong tỏa Trường Nhạc thành sao? Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào, Trường Nhạc thành chủ nhân hiện tại không nói lời nào, là bởi vì sự tình vừa mới bắt đầu, hắn còn không có tất yếu liên lụy vào, nhưng nếu là thời gian dài phong tỏa, cái này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ có hại Trường Nhạc thành sinh ý, thậm chí trong thành một chút khách nhân cũng sẽ không vui. Nếu là trong thành đông đảo khách nhân các loại không kiên nhẫn, không chừng sẽ có người cưỡng ép phá vỡ đạo này phong tỏa, dù sao đạo này phong tỏa chỉ là xuất từ Bạch Y Hầu chi thủ, hắn cũng chỉ là một cái trường sinh cảnh sơ cảnh, mà ở trong thành tuyệt đối không hề thiếu trường sinh cảnh tồn tại, trong thành người muốn một lòng rời đi đạo này phong tỏa căn bản là không ngăn cản được. Vẫn là phải nghĩ biện pháp mau chóng tìm ra cái này nhân tài đi. Bạch Y Hầu, nhường Lý Hưng Chiêu bốn người không cách nào trả lời, bọn hắn muốn so Bạch Y Hầu càng muốn tìm hơn ra Kiếm Vô Phong, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng là vô kế khả thi. Nhưng rất nhanh, Nguyễn Du thần sắc liền hơi động một chút, nói. Hầu gia, Tố Vấn Lý gia có một kiện gì bảo, tên là noi theo hình cảnh, bảo vật này chỗ noi theo, bất kỳ người nào đều sẽ hiện hiện chân thực diện mạo. Nghe vậy, Lý Hưng Chiêu sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn về phía Nguyễn Du ánh mắt đều trở nên gấp đôi âm lãnh. Bạch Y Hầu thì là thần sắc khẽ động, nói: "Lý đạo hữu, không biết lời này phải chăng làm thật?" Lý Hưng Chiêu ra vẻ trầm tư một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu, nói: "Trải qua Nguyễn đạo hữu nhắc lên, ta ngược lại thật ra nhớ lại, ta Lý gia thật có như vậy một kiện gì bảo, nhưng lại trở về nhà chủ tất cả, ta cũng chưa từng gặp qua nó công hiệu như thế nào." "Ừ, vậy liền làm phiền đạo hữu thông báo một chút Lý gia chủ, nhường nó mang cái này gì bảo đến đây tương trợ, làm tốt lệnh diệt báo thù." "Đây là tự nhiên, Khánh Thủy cái chết, gia chủ định sẽ không xem thường buông tha." Bạch Y Hầu khẽ dạ, lại đối Nguyễn Du Triệu Kha cùng Xà Quảng Thành nói ra: "Ba vị đạo hữu cũng đem ba vị công tử cái chết sự tình hồi báo gia tộc đi. Cái này thảm kịch vậy mà có thể tại bản hầu trước mặt phát sinh, không đem ác đồ giải quyết tại chỗ, bản hầu liền tuyệt không dừng tay." Bạch Y Hầu lời này, mặc kệ nó mục đích thực sự vì sao, ít nhất Lý Hưng Chiêu bốn người vẫn là phải biểu thị cảm ơn của mình, lại không quản phần này lòng biết ơn có bao nhiêu làm ra vẻ ý vị ở bên trong. Cái này Trường Nhạc Thành bên trong nhà trọ thật đúng là thiếu a. Đông Dương rời đi Trường Nhạc lâu về sau, ngay tại trong thành tìm kiếm một cái điểm dừng chân có thể đi dạo hơn nửa ngày, mặc dù gặp mấy khách sạn, nhưng bởi vì phong thành nguyên nhân, dẫn đến những này nhà trọ đều đã kín người hết chỗ, căn bản không có bỏ trống gian phòng. Trừ cái đó ra còn có một cái khu vực có gian phòng, chính là kia phiến tụ tập sắc đẹp giao dịch phong trần chi địa, làm loại này mua bán tự nhiên sẽ cung cấp gian phòng dừng chân. Chỉ tiếc, Đông Dương đối với nơi này không có hứng thú, hắn càng là lười nhắc đặt chân trong đó. Được rồi, tùy tiện dạo chơi để giết thời gian đi. Hắn cái gọi là tùy tiện dạo chơi chính là đi ăn uống địa phương nhấm nháp rượu ngon món ngon, đi đánh bạc địa phương đánh cược nhỏ mấy cái, vì chính mình kiếm điểm tại Trường Nhạc Thành tiêu phí tiền. Về phần phong trần chi địa, hắn là sẽ không đi, mà giác đấu địa phương, hắn cũng không có cái gì hứng thú. Về phần Trường Nhạc lâu tiêu phí có chút cao, hắn tự nhiên là không thể thời khắc đều đợi ở bên trong. Hai ngày sau, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Trường Nhạc tinh bên ngoài, đây là một cái cầm y trung niên nam tử, tạm giữ lại ba sợi râu dài, rất có vài phần chính khí phong phạm, mà hắn chính là Lý gia gia chủ, tứ đại hoa hoa công tử một trong Lý Khánh Thủy chính là con của hắn. Trường Nhạc thành Kiếm Vô Phong. Lý gia chủ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện đã là tại Trường Nhạc thành bên ngoài. Ngay tại hắn xuất hiện về sau, lập tức ở trước mặt hắn bỗng xuất hiện năm thân ảnh, chính là Bạch Y Hầu, Lý Hưng Chiêu, Triệu Kha, Nguyễn Du cùng Xà Quảng Thành. "Đại ca." Lý Hưng Chiêu lập tức mở miệng chào hỏi. Lý gia chủ khẽ dạ, liếc nhìn trước mặt mấy người về sau, liền đối Bạch Y Hầu chắp tay thi lễ, nói: "Bạch Y Hầu vi khuyển tử cái chết một chuyện hao tâm tổn trí, Lý mỗ ở đây cảm ơn." Hắn thân là một cái trường sinh cảnh cao cảnh, có thể đối Bạch Y Hầu cái này trường sinh cảnh sơ cảnh người khách khí như thế, chủ yếu vẫn là Bạch Y Hầu thân phận, không đơn thuần là Bạch Y Hầu thân là bất hủ hoàng triều 18 hầu một trong, càng quan trọng hơn là Bạch Y Hầu phụ thân vẫn là bất hủ hoàng triều một trong tam công kia là tại. Bất hủ hoàng triều bên trong cũng là gần với hoàng triều chi chủ nguyên hoàng tuyệt đỉnh phong thủ. Bạch Y Hầu còn thi lễ, cười nhạt nói: "Lý gia chủ khách khí, lệnh lang tại bản hầu trước mặt bị giết, việc này bản hầu sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Không biết Lý gia chủ có hay không mang đến noi theo hình kính." "Đương nhiên, Kiếm Vô Phong dám giết con ta, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ." "Ừ, vậy liền mời gia chủ động thủ đi, miễn cho đêm dài lắm mộng." Lập tức, sáu người liền cùng nhau đi vào Trường Nhạc thành trên không, Lý gia chủ đang lúc trở tay, một khối xưa cũ tấm gương liền xuất hiện trong tay, đây là một cái như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc cổ kính, tấm gương bốn phía còn có chim bay tẩu thú hoa văn. Lý gia chủ lực lượng đưa vào noi theo hình cảnh bên trong, lập tức trong kính liền phát ra màu xanh nhạt quang hoa, như là sóng nước gợn sóng lan tràn, phảng phất là ánh trăng chiếu xuống, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Trường Nhạc thành bao phủ ở bên trong. Noi theo hình kính quang hoa vẩy xuống trong thành từng cái xây dựng, tại cái này quang hoa xuống cũng bắt đầu trở nên trong suốt, liền liền xây dựng bên trên cấm chế đều rõ ràng hiển lộ ra, mà trong thành mỗi người bất kể là ai, tại đụng phải loại này quang hoa về sau, có là bình yên vô sự, phảng phất là chẳng có chuyện gì phát sinh qua, nhưng có người lại là bộ dáng đại biến. Bạch Y Hầu mấy người cũng nhao nhao tràn ra thần thức điều tra trong thành hết thảy, điều tra lấy mỗi người bộ dáng biến hóa. Đông Dương nguyên bản ngay tại một nhà tửu quán bình thường bên trong ăn cơm, lúc Bạch Y Hầu mấy người xuất hiện tại Trường Nhạc Thành trên không thời điểm, hắn liền có cảm ứng, nhất là Lý gia chủ xuất ra noi theo hình kính càng làm cho tâm hắn sinh hiếu kỳ. Có thể tùy theo mà đến ánh trăng vẩy xuống, cũng rơi vào Đông Dương trên thân về sau, thần sắc của hắn liền bỗng nhiên đại biến, lại rõ ràng cảm nhận được tự thân bộ dáng cấp tốc biến hóa. Cái này không đơn thuần là biến trở về kiếm vô phong bộ dáng, mà là biến trở về hắn chân chính bộ dáng, kiếm chủ Đông Dương bộ dáng. Đông Dương hiện tại thế nhưng là bị bốn đại thánh địa cộng đồng truy nã, bị hoang giới vô số người tu hành ngấp nghé, cái này nếu là khôi phục như cũ bộ dáng. Vậy hắn tại Trường Nhạc Thành bên trong, đem lập tức trở thành qua phố lão thử, thậm chí cũng không thể cam đoan Trường Nhạc lâu chủ nhân phải chăng cũng biết đối tự mình ra tay. Không kịp nghĩ nhiều, Đông Dương trực tiếp vận dụng Lâm Tự Quyết, đến cẩn thủ thể xác tinh thần bất động, dùng cái này đến ổn định tự thân bộ dáng cải biến, nhưng cái này có hữu hiệu hay không, hắn cũng không biết, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thử một lần. Nếu là không được, lần này nhưng chính là chơi lớn rồi. Đông Dương thầm mắng một tiếng, Lâm Tự Quyết vận khởi, lập tức hình dạng của hắn liền bị dừng lại, cái này khiến hắn ánh mắt nhất động, bộ dáng lập tức liền biến thành kiếm vô phong dáng vẻ. Lâm Tự Quyết vẫn là không có khiến ta thất vọng, bất quá, mặc dù cam đoan ta diện mục thật sự không lộ, nhưng kiếm vô phong thân phận là không thể ẩn giấu đi, nếu không toàn thành đều không có kiếm vô phong, chẳng phải là càng khiến người hoài nghi. A, tại kia màu xanh nhạt ánh sáng hoa vẩy xuống toàn thành về sau, trong thành liền lập tức truyền đến từng tiếng kinh hô, có nam nhân kinh hô, cũng có nữ tử thét lên. Lúc đầu, làm người tu hành đều có thay đổi bộ mặt năng lực, mà mỗi người đều có lòng thích cái đẹp. Cho nên tại người tu hành bên trong cho tới bây giờ đều không thiếu tuấn nam mỹ nữ, đương nhiên những này tuấn nam mỹ nữ có là trời sinh như thế, có lại là ngày mốt biến hóa bố trí, mà bây giờ tại noi theo hình kính phía dưới. Những biến hóa kia mỹ mạo trong nháy mắt liền bị đánh phá, vậy liền giống như là mộng đẹp bị đánh phá, phản ứng tự nhiên kịch liệt. Kiếm vô phong. Một tiếng kinh hô truyền đến chính là xuất từ Đông Dương đối diện bàn bên trên một cái thực khách. Đông Dương hừ nhẹ một tiếng trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, vọt thẳng ra tửu quán, cũng cấp tốc hướng phía Trường Nhạc lâu phóng đi. Kiếm vô phong, nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1030-1031. Lại xuất hiện một tỷ treo thưởng. Người đăng. Vô tà. Tại kiếm vô phong xông ra tửu quán đồng thời trên không Lý Hưng Chiêu liền lập tức phát hiện cũng cấp tốc đánh tới. Cùng lúc đó Triệu Kha, Nguyễn Du cùng Xà Quảng Thành cũng đều nhao nhao mà động. Bạch Y Hầu càng là dứt khoát trực tiếp khống chế nơi này thế giới chi lực, đem toàn bộ Trường Nhạc Thành toàn bộ đóng băng, dùng cách này đến phong tỏa kiếm vô phong chạy trốn con đường. Chung quanh đủ loại tình huống tự nhiên chạy không khỏi Đông Dương cảm giác, đối với Bạch Y Hầu khống chế nơi này thế giới chi lực, hắn càng là lãng nhưng cười một tiếng. Bằng những này liền muốn vây khốn ta sao? Các ngươi cũng quá coi thường ta. Lời còn chưa dứt. Đông Dương không lọt vào mắt chung quanh bị đông cứng hư không, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Đối với cái này, Bạch Y Hầu sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, một cái tam sinh cảnh vậy mà có thể không nhìn hắn khống chế thế giới lĩnh vực, cái này căn bản là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ liền bày ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Bạch Y Hầu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cũng tại giây lát ở giữa liền xuất hiện tại Trường Nhạc lâu bên ngoài, chặn Đông Dương đường đi. Còn muốn chạy đến Trường Nhạc lâu, ngươi cho rằng ngươi làm được sao? Tiếng nói rơi, Bạch Y Hầu một trưởng nhấn ra, một đạo bàn tay lớn màu vàng ấm trong nháy mắt hình thành, chẳng những tản ra trướng mắt kim sắc quang hoa, càng là lộ ra mãnh liệt vương giả chi khí, làm cho người thần phục, càng có một cỗ cường đại hấp xả chi lực, muốn thôn phệ hết thảy chung quanh. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta sao? Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, lập tức liền quát to. Thương thiên hậu thổ, chư thiên thần Phật, nghe ta hiệu lệnh, ngừng. Tiếng nói rơi, ngăn tại Đông Dương trước mặt bàn tay lớn màu vàng ấm liền bỗng nhiên đình chỉ, liền liền Bạch Y Hầu bản thân đều bỗng nhiên cứng đờ. Ngay tại cái này trong chốc lát, Đông Dương liền theo vượt qua cái kia kim sắc cử trưởng, cũng trong nháy mắt theo Bạch Y Hầu bên người lướt qua, cũng không quay đầu lại xông vào kia trường nhạc lâu bên trong. Tại Đông Dương tiến vào trường nhạc lâu, Bạch Y Hầu thân thể cũng lần nữa khôi phục bình thường, nhìn như toàn bộ quá trình rất dài, nhưng chân chính chỉ có một nháy mắt, tốc độ nhanh chóng, nhanh Bạch Y Hầu cũng không kịp đi phản ứng. Bạch Y Hầu sắc mặt cũng bỗng nhiên đại biến, hắn cũng không biết vừa rồi trong nháy mắt đó thân thể của mình làm sao lại bị không hiểu lâm nguy, dẫn đến kiếm vô phong trơ mắt theo bên cạnh hắn lướt qua. Bạch Y Hầu phẫn nộ quay người. Liền thấy Đông Dương đã tiến vào trường nhạc lâu lầu một đại sảnh, nhìn không được gầm thét một tiếng nói. Kiếm vô phong. Đông Dương vừa tiến vào trường nhạc lâu, liền ngừng lại, đồng thời lập tức cảm nhận được từng đạo vô hình ánh mắt lăng tới, nhưng hắn cũng không thèm để ý, cất cao giọng nói. Đưa rượu lên mang thức ăn lên. Nguyên bản ngay tại chiêu đãi khách nhân khác Tề Uyển. Nhìn thấy xông tới Đông Dương, gương mặt xinh đẹp không khỏi sững sờ, lại đang nghe Đông Dương về sau quả thực là không nhịn được cười khúc khích, nàng biết công tử này ca xuất hiện, chú định trường nhạc lâu lại khó mà bình tĩnh. Đông Dương tiếng nói vừa dứt, ở trước mặt của hắn bỗng xuất hiện một bóng người xinh đẹp, chính là lầu một Nguyệt trưởng quỹ. Nguyệt trưởng quỹ kia động lòng người trên mặt rõ ràng mang theo vẻ không vui, hừ nhẹ nói. Ai bảo ngươi tiến đến? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Trưởng quỹ lời ấy sai rồi, quý chỗ mở cửa làm ăn, bất kỳ người nào đều có thể tiến đến, tại hạ làm sao có thể ngoại lệ đâu. Chúng ta trường nhạc lâu không chào đón ngươi. Nếu là làm ăn địa phương, làm sao có thể tự tuyệt khách nhân đâu. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền cảm nhận được sau lưng có đạo lực lượng cấp tốc đánh tới. Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt mà động trực tiếp theo Nguyệt trưởng quỹ bên người vượt qua. Nguyệt trưởng quỹ càng tức giận hơn, nhưng cảm nhận được kia đánh tới Bạch Y Hầu, nàng vẫn là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sắp hiện ra trận thế giới chi lực đóng băng, cũng đem Bạch Y Hầu công kích hóa giải thành vô hình, lại đem nó bản thân đều trói buộc ngay tại chỗ. Bạch Y Hầu thần sắc trầm xuống, nói. Nguyệt trưởng quỹ, ngươi đây là muốn che chở hắn rồi. Nguyệt trưởng quỹ hừ lạnh nói. Ta trường nhạc lâu không bao che bất luận kẻ nào, nhưng bất kỳ người cũng đừng lại nghĩ ở chỗ này tùy ý động thủ, nếu không cũng đừng trách ta trường nhạc lâu không khách khí. Tiếng nói rơi, Nguyệt trưởng quỹ liền tán đi chung quanh thế giới chi lực, còn Bạch Y Hầu tự do. Lúc này, trường nhạc lâu ngoài cửa cũng trống rỗng xuất hiện 5 người, chính là Lý gia chủ, Lý Hưng Chiêu, Triệu Kha, Nguyễn Du cùng Xà Quảng Thành cũng cùng nhau tiến vào. Lý gia chủ đi vào Bạch Y Hầu bên người đối Nguyệt trưởng quỹ nói ra. Kiếm vô phong chính là giết con ta hung thủ, hắn phải chết. Không có ai đi quản các ngươi ăn oán, muốn giải quyết tại ta trường nhạc lâu bên ngoài tùy tiện, nhưng ở ta trường nhạc lâu bên trong đồng thủ chính là không được. Lý gia chủ sầm mặt lại, nhưng hắn cũng không có cùng Nguyệt trưởng quỹ đối chọi gay gắt, ngược lại nhìn về phía Đông Dương, nói. Ngươi cho rằng trốn vào nơi này liền có thể bình yên vô sự sao? Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Gia chủ lời ấy kinh ngạc, ta không phải trốn vào đến, mà là quang minh chính đại tiến đến ăn cơm, về phần ta có hay không hội bình yên vô sự kia là về sau sự tình, vậy liền sau này hãy nói. Mấy vị nếu là cũng tới dùng cơm, ta đại biểu trường nhạc lâu biểu thì hoan nghênh, nếu là gây chuyện động thủ. Vậy liền thực sự xin lỗi rồi, trường nhạc lâu không chào đón. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh kia là một cái kinh ngạc, cái này kiếm vô phong thật đúng là không đem chính mình làm ngoại nhân a, đều không có cảm giác được chính mình cũng không nhận trường nhạc lâu chào đón sao. Quả nhiên, Nguyệt trưởng quỹ lập tức quay người nhìn về phía Đông Dương, lạnh lùng nói. Ngươi câm miệng cho ta, ta Trường Nhạc lâu đồng dạng không chào đón ngươi, ngươi tốt nhất rời đi. Đông Dương thần sắc không thay đổi, chập chập cười nói. Trưởng quỹ, tại hạ dù sao cũng là một người khách nhân, lại không có phá tư quý chỗ quy củ, đối với ta như vậy, làm cho người rất trái tim băng giá. Ngươi ít đến. Theo ngươi tiến vào Trường Nhạc lâu, phiền phức chính là không ngừng, còn muốn để cho ta hoan nghênh ngươi, si tâm vọng tưởng. Đông Dương vô tội nhún nhún vai, nói. Cái này cũng không thể trách vãn bối a, kia là người khác tìm ta phiền phức, cũng không phải ta cố ý tìm phiền toái, trưởng quỹ ngươi là sai quái nhân. Có đúng không? Bớt nói nhiều lời, ngươi là chính mình rời đi, vẫn là ta đưa ngươi rời đi. Đông Dương không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói. Ai? Thương thiên a, hiện tại người đều làm sao vậy? Làm ăn không giống làm ăn, người bị hại không tìm hung phạm lại tùy tiện vu hãm người, trên đời công bằng chính nghĩa ở đâu? Ngươi nói cái gì? Nguyệt trưởng quỹ ngữ khí cũng biến thành càng thêm băng lãnh. Ây! Không có gì. Đông Dương lập tức đối chung quanh đông đảo thực khách khoát khoát tay, nói. Mọi người tiếp tục thuận tiện lại cho ta đến một bàn thịt rượu. Nguyệt trưởng quỹ lập tức là mặt đen lại, trầm giọng nói. Ngươi là đem ta lúc gió thoảng bên tai, đã ngươi không đi, vậy ta liền đưa ngươi đi. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên truyền đến. Nguyệt muội an tâm chớ vội, ta Trường Nhạc lâu mở cửa làm ăn, đối đãi mỗi một khách người đều là, nhưng vì càng nhiều khách nhân cảm thụ, Trường Nhạc lâu không cho phép người khác ở đây đồng thủ, bất kỳ người nào không được ngoại lệ. Nghe vậy, Bạch Y Hầu mấy người thần sắc lập tức trở nên dị thường khó coi, mà Đông Dương lại là vẻ mặt tươi cười đối trên không chắp tay thi lễ, nói. Vẫn là lâu chủ hiểu rõ đại nghĩa, tại hạ chỉ là một cách bình thường khách nhân, không phải phiền toái gì người chế tạo. Nguyệt trưởng quỹ hung hăng trợn mắt nhìn Đông Dương một chút, lập tức quay người đối Bạch Y Hầu mấy người nói ra. Các ngươi nếu là khách nhân chúng ta Trường Nhạc lâu hoan nghênh, nếu là động thủ gây chuyện cũng đừng trách ta Trường Nhạc lâu không khách khí. Về phần ăn oán của các ngươi, ta Trường Nhạc lâu không gặp qua hỏi, các ngươi tự tiện, điều kiện tiên quyết là không cho phép tại Trường Nhạc lâu bên trong động thủ. Nói xong, Nguyệt trưởng quỹ liền xoay người rời đi, không còn phản ứng cái này đối địch song phương. Trường Nhạc lâu chủ tỏ thái độ, nhường Bạch Y Hầu mấy người sát cơ gần sóng, nhưng này lại như thế nào, mặc dù bọn hắn không biết Trường Nhạc lâu chủ thực lực cụ thể, nhưng lầu 1, lầu 2, lầu 3 trưởng quỹ đều là trường sinh cảnh cao cảnh, chỉ bằng điểm này liền so với bọn hắn mấy cái mạnh, mà có thể có 3 cái trường sinh cảnh cao cảnh thuộc hạ, Trường Nhạc lâu chủ thực lực cũng liền có thể tưởng tượng được. Đông Dương thì là cười ha ha, nói, mấy vị đã tới, nếu là không chê tại hạ mời khách. Lý gia chủ trầm giọng nói, Kiếm Vô Phong, bản tọa nói qua, nơi này không gánh nổi mệnh của ngươi. Hả? Gia chủ, tại hạ khắc trong tâm khảm, nhưng mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất trước mắt, tại hạ là an toàn. Đương nhiên, nếu như các ngươi một lòng muốn đồng thủ, tại hạ cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Dù sao tại hạ chạy trối chết năng lực cũng là độc bộ thiên hạ, ít nhất đem toàn bộ Trường Nhạc thành tất cả xây dựng đều đi dạo một lần vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó trong thành bị phá hư đồ vật, thế nhưng là lại muốn rơi vào mấy vị trên đầu, khi đó không biết hội bồi thường bao nhiêu tiền. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc liền trở nên có chút cổ quái, nói là đem Trường Nhạc thành bên trong tất cả xây dựng đều đi dạo một lần, thực tế ý tứ còn không phải sẽ đem Trường Nhạc thành làm cái úp sấp, lại còn có thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy ngã Bạch Y Hầu mấy người trên thân. Nói trắng ra là ý tứ của những lời này chính là các ngươi muốn tiếp tục đuổi giết ta, liền muốn làm tốt bồi thường toàn thành thương gia dự định. Rất tốt. Ngươi quả nhiên thừa nhận chuyện lúc trước là ngươi gây nên. Nghe được Lý Hưng Chiêu, Đông Dương kinh ngạc nói. Ta thừa nhận cái gì sao? Ta chỉ nói là Trường Nhạc thành phong cảnh tươi đẹp, tại hạ hữu tâm đem tất cả địa phương đi dạo bên trên một lần, chỉ thế thôi, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lý Hưng Chiêu còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm Bạch Y Hầu coi như mở miệng trước, nói. Kiếm Vô Phong, ngươi rất tốt. Nhưng sự tình vừa mới bắt đầu, bản hầu gia ngược lại muốn xem ngươi có thể tại Trường Nhạc lâu bên trong tránh bao lâu. Đi. Liền Bạch Y Hầu đều không muốn dùng sức mạnh, Lý gia chủ mấy người mặc dù không muốn, nhưng cũng không thể làm gì, cái này Trường Nhạc lâu không phải bọn hắn có khả năng ngạnh bính, chỉ có thể tạm thời rút đi. Nhìn xem rời đi mấy người, Đông Dương chập chập cười một tiếng, nói. Về phần ta có thể ở chỗ này tránh bao lâu, vậy phải xem tâm tình của ta, nơi này có rượu ngon món ngon, còn có cảnh đẹp ý vui mỹ nữ, trong thời gian ngắn ta là sẽ không đi. Lập tức, Đông Dương liếc nhìn một chút ở đây rất nhiều thực khách, theo trong ánh mắt của bọn hắn, có thể nhìn thấy không giống ý vị, bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Quấy rầy chư vị dùng cơm, thật có lỗi, chư vị tiếp tục, không cần để ý ta. Ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt, Trường Nhạc lâu bên ngoài liền truyền tới một leng keng thanh âm, nói. Ta Lý gia hai ức hồn tinh treo thưởng kiếm vô phong chi mệnh. Ta Triệu gia hai ức hồn tinh treo thưởng kiếm vô phong chi mệnh. Ta Nguyễn gia hai ức hồn tinh treo thưởng kiếm vô phong chi mệnh. Ta Sa gia hai ức hồn tinh treo thưởng kiếm vô phong chi mệnh. Ta Bất Hủ Hoàng Triều Bạch Y Hầu hai ức hồn tinh treo thưởng kiếm vô phong chi mệnh. Kia từng tiếng leng keng thanh âm, liên tiếp tại Trường Nhạc thành bên trong quanh quẩn, thiêu động thành nội mỗi người thần tinh, 5 người treo thưởng, hết thảy 1 tỷ hồn tinh kích xù treo thưởng, chuyện này đối với trường sinh cảnh cũng tuyệt đối là một bút cử phú. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1031. 1032. Ám sát lên. Người đăng Vô Tà. Trường Nhạc lâu lầu một đám người, mặc kệ là làm sự tình người Đông Dương, vẫn là thực khách, lại hoặc là Trường Nhạc lâu người, đang nghe những âm thanh này về sau cũng đều là thần sắc hơi động. Liền liền kia Nguyệt trưởng quỹ cũng là lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, thầm nghĩ 1 tỷ hồn tinh kích xù treo thưởng, ta ngược lại muốn xem ngươi tiểu tử này ứng phó như thế nào. Thanh âm còn tại bên tai quanh quẩn, lầu một bên trong ánh mắt mọi người đều đồng loạt chuyển tới Đông Dương trên thân, lập tức liền có người cười nói. Các hạ mặt mũi không nhỏ à, nghe nói Bách Vô Cấm Kỵ treo thưởng kiếm chủ Đông Dương tiền thưởng, cũng bất quá mới 1 tỷ hồn tinh, ngươi bây giờ đều gặp phải kiếm chủ Đông Dương giá trị bản thân. Thật đáng mừng a. Cũng không nha. Kiếm chủ Đông Dương, đây chính là huyền bảng đứng đầu bảng, đây chính là trường sinh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, kia là cường sát trường sinh cảnh cao cảnh tuyệt đại yêu nghiệt, càng là theo thể nội thế giới siêu thoát hoang giới truyền thuyết, là hiện tại toàn bộ hoang giới chói mắt nhất tồn tại, thân thể của ngươi giá nhanh như vậy liền tới cân bằng, thật sự là đáng giá chúc mừng. Trải qua chuyện này, ngươi Kiếm Vô Phong cũng đem danh truyền hoang giới, so sánh kiếm chủ Đông Dương. Thậm chí siêu việt kiếm chủ Đông Dương, trở thành mới nhất hoang giới truyền kỳ. Nghe chung quanh đông đảo thực khách ngươi một lời, ta một lời rõ ràng chào ám phúng, Đông Dương lúc túng sờ lên cái mũi cười khan nói. Chư vị nói đùa, tại hạ vô danh tiểu tốt một cái, sao dám cùng kiếm chủ so sánh, người ta là công nhiên khiêu chiến hoang giới tội ác, đối kháng 4 đại thánh địa tuyệt đại yêu nghiệt, phóng nhãn thiên hạ, độc nhất vô nhị, ai có thể so sánh cùng nhau. Đạo hữu không cần khiêm tốn, ngươi phương diện khác không sánh bằng kiếm chủ, giá trị bản thân hơn được cũng được a. Kiếm chủ giá trị bản thân là hàng thật giá thật, tại hạ bây giờ giá trị bản thân có chút hư cao, không cần để ý, không cần để ý. Đạo hữu cũng không thể không thèm để ý ai, như thế phong phú treo thưởng, cách này nhường bất luận kẻ nào cũng có thể sẽ đối với ngươi ra tay, ngươi tiếp xuống cũng phải cẩn thận bên người mỗi người. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, tại hạ nhất định vạn phần cẩn thận. Người chung quanh còn tại nghị luận ầm ĩ, Đông Dương lại là đã ngồi xuống, nhìn bề ngoài thần sắc có chút nặng nề, dù sao bị người 1 tỷ treo thưởng, không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ nhớ hết tất cả biện pháp giết hắn, tâm tình có thể không nặng nề sao. Nhưng hắn trong lòng lại không thèm để ý chút nào, mặc dù Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia tộc cách làm trực tiếp nhường hắn trở thành mục tiêu công kích, nhường vô số người muốn giết hắn cho thống khoái, nhưng muốn giết hắn nhưng không có dễ dàng như vậy, Cho dù là tại không thể bại lộ thân phận chân chính điều kiện tiên quyết, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề. Nhưng cũng muốn thường xuyên phòng bị bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện ám sát. Ngay tại Đông Dương âm thầm suy tư thời điểm, một trận làn gió thơm đánh tới, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện tại Đông Dương bên người, cũng mở miệng nói. Công tử, không biết ngài cần gì không? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Đông Dương ngẩng đầu nhìn một chút, người đến chính là lần trước tiếp đãi qua Tề Uyển. Nguyên lai là cô nương, như vậy đi, còn ấm lên lần thịt rượu, lại đến một phần đi. Công tử chờ một lát. Đông Dương đang yên lặng chờ lấy thịt rượu, âm thầm cũng tại đề phòng bốn phía, đồng dạng thực khách chung quanh cũng đều hoặc sáng hoặc tối nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn, không có cách, hắn hiện tại chính là một cái giá trị 1 tỷ hồn tinh bảo bối, chỉ cần có cơ hội, ai cũng muốn thử xem vận khí của mình. Sau một lát, Tề Uyển liền bưng chút thức ăn cùng 3 hũ rượu đi vào, cũng từng cái bày ở Đông Dương trước mặt. Nhìn xem quen thuộc thịt rượu, Đông Dương lại là không hiểu thở dài, nói. Một bữa rượu đồ ăn 1.000.000 hồn tinh tiếp tục như vậy, ta sớm tối cũng biết bị ăn thành kẻ nghèo hèn a. Tề Uyển cười ha ha, nói. Công tử có thể uống ít vài hũ rượu. Ha! Tạm thời còn không cần, cô nương cũng ngồi xuống đi cùng trước đó, không cần câu thúc. Tề Uyển khanh khách một tiếng, nói. Tiểu nữ tử kia liền từ chối thì bất kính. Đông Dương đi đầu đẩy ra Tình Tửu Bùn Phong, cũng vì chính mình rót đầy một chén, liền uống một hơi cạn sạch, chập chập cười nói. Quả thật toàn bộ Trường Nhạc Thành vẫn là thuộc rượu nơi này tốt nhất, giá cả cũng quý nhất. Nhưng tiếng nói rơi, hắn lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt cũng lập tức hiện hiện một tầng hắc khí, chỉ vào trước mặt vò rượu, nói. Rượu! Trong rượu có độc. Lời vừa nói ra, trong sân đám người cũng cùng nhau kinh hãi, vốn cho rằng treo thưởng vừa ra, cái này Kiếm Vô Phong ngay tại trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, sẽ không có người sẽ nóng nảy ra tay, không nghĩ tới chẳng những có người hạ thủ, lại còn nhanh như vậy, càng quan trọng hơn là tại trong rượu hạ độc, rượu này thế nhưng là Trường Nhạc Lâu rượu. Ngoại trừ Trường Nhạc Lâu người, những người khác căn bản đụng vào không đến. Tề Uyển cũng là tại chỗ biến sắc. Gấp giọng nói, công tử, ngài thế nào? Rượu này là ta theo trong hầm rượu ngẫu nhiên mang tới, ở giữa không có bất kỳ người nào chạm qua, không có khả năng có độc a. Nhìn thấy Tề Uyển kia vội vàng thần sắc, Đông Dương trên mặt hắc khí trong nháy mắt biến mất, kia run rẩy thân thể cũng khôi phục lại bình tĩnh, khẽ cười nói. Nói đùa đâu, cô nương không cần lo lắng. Ngươi! Coi như Tề Uyển biết rõ chính mình chỉ là một cái thị nữ, nhưng bây giờ cũng là bị Đông Dương tức giận có gan muốn kích động đến mức muốn nhảy lên. Cắt! Chung quanh đông đảo thực khách cũng nhao nhao lớn mắt trợn trắng. Đông Dương cười ha ha, nói. Cô nương không nên tức giận, tại hạ cũng chỉ là hòa hoãn một chút bầu không khí mà thôi, dù sao vừa rồi cái kia sát khí đằng đằng bầu không khí còn tại. Hiện tại tốt bao nhiêu, bầu không khí lập tức liền hòa hoãn rất nhiều. Tề Uyển hừ nhẹ nói. Công tử, ngươi làm như vậy, tiểu nữ tử thế nhưng là không chịu đựng nổi. Cô nương chớ trách. Vừa rồi mặc dù chỉ là một trò đùa, nhưng cũng có khả năng biến thành sự thật. Cô nương cũng phải có chuẩn bị tâm lý, thậm chí lần này về sau, ta điểm thịt rượu, cô nương liền không thể tùy tiện nếm chi. Tề Uyển ánh mắt nhất động. Nàng đương nhiên có thể nghe ra Đông Dương lời nói bên trong ý tứ, cười nhạt nói. Ta tin tưởng lấy công tử năng lực, cho dù có người muốn tại trong rượu và thức ăn hạ độc, cũng vô pháp giấu riêng được công tử con mắt đi. Công tử hưởng qua thịt rượu, tiểu nữ tử lại đi nhấm nháp, tự nhiên là không thành vấn đề. Ha! Cô nương lời ấy rất đúng, nhưng ở người bên ngoài xem ra cô nương đây là không nỡ rời đi tại hạ. Đối mặt Đông Dương trêu chọc, Tề Uyển thần sắc không thay đổi, cười khanh khách nói. Tiểu nữ tử không phải không nỡ rời đi công tử, mà là tiếp đãi công tử dạng này khách nhân. Tiểu nữ tử mới có thể nhấm nháp chưa hề thưởng thức qua rượu ngon món ngon, cơ hội như vậy. Tiểu nữ tử có thể nào tùy tiện buông tha. Ha ha! Cô nương thật sự là thông minh, đã cô nương còn không sợ bị ta chỗ mệt mỏi. Tại hạ làm sao có thể cự tuyệt mỹ nữ làm bạn cơ hội đâu. Tề Uyển khanh khách một tiếng, nhưng lập tức thần sắc chính là nghiêm, thấp giọng nói. Công tử, tiểu nữ tử cảm thấy, ngài vẫn là nghĩ biện pháp mau rời khỏi Trường Nhạc Thành tương đối tốt. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Cô nương lời ấy rất đúng, tại hạ sẽ nghĩ biện pháp nhanh chóng rời đi. Đúng rồi, không chỉ cô nương có thể hay không nhìn thấy quý chỗ vô song tam tuyệt. Nghe vậy, Tề Uyển cười khanh khách nói. Làm sao? Đối với các nàng không cách nào quên sao? Đó cũng không phải, bất quá, tại hạ có câu nói muốn nói cho các nàng. Nha! Lời gì, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi truyền lời. Vậy liền mời cô nương cáo chi các nàng, liền nói tại hạ biết là ai giết tứ đại hoa hoa công tử. Nghe vậy, Tề Uyển thần sắc không khỏi khẽ động, tứ đại hoa hoa công tử thời điểm chết, nàng cũng tại hiện trường, bốn người kia chết không có dấu hiệu nào, lại không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại, cứ việc Bạch Y Hầu mấy người đã đem việc này hoàn toàn đẩy lên trước mặt cái này Kiếm Vô Phong trên thân, nhưng này cũng chỉ là bọn hắn lời nói của một bên, cũng không có cái khác bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh chính là Kiếm Vô Phong gây nên. Công tử, đã ngươi biết ai mới là hung thủ thật sự, vì sao không trực tiếp đối Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia tộc nói rõ, lại là muốn cáo chi vô song tam tuyệt, việc này cùng các nàng cũng không quan hệ thế nào a? Đông Dương cười nhạt nói, việc này đích thật là cùng ba vị cô nương không có quan hệ, nhưng ta tin tưởng các nàng nhất định rất muốn biết hung thủ là ai. Tề Uyển khẽ di một tiếng, nhìn thật sâu nhìn Đông Dương, lập tức liền cười nói. Đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi đem lời truyền đến, về phần các nàng có thể hay không gặp ngươi, vậy liền không được biết rồi. Không sao. Ta tin tưởng các nàng nhất định cũng phi thường muốn gặp ta một mặt. Khanh khách. Vậy ta đây liền đi thông bẩm, hy vọng công tử có thể toại nguyện. Làm phiền cô nương. Nhìn xem Tề Uyển bóng lưng rời đi, Đông Dương trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn cố ý nhường Tề Uyển thay hắn truyền lời cho vô song tam tuyệt, cũng không phải là hắn thật biết ai là sát hại tứ đại hoa hoa công tử hung thủ, chỉ là muốn chứng minh một chút chính mình suy đoán, càng quan trọng hơn là hắn muốn tiếp tục lưu tại dài. Vui lâu, liền muốn cùng Trường Nhạc lâu cao tầng một hồi mới được, hy vọng có thể từ đó nhô ra Trường Nhạc lâu lập trường, dù sao 1 tỷ treo thưởng bên ngoài, không chừng Trường Nhạc lâu người cũng đều vì chi tâm động. Mà âm thầm đối chính mình ra tay. Ngay tại Tề Uyển vừa mới rời đi lầu 1, tại Đông Dương sau lưng liền vô thanh vô tức bay tới một đạo như có như không hình ảnh, mắt thường gần như không thể gặp, lại không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ, rất khó bị người phát hiện nó tồn tại. Trong chốc lát, đạo này hình ảnh liền rơi vào Đông Dương trên lưng, lập tức đạo này hình ảnh liền trực tiếp hóa thành nồng đậm hắc vụ, trực tiếp đem Đông Dương hoàn toàn bao phủ. Lập tức, Đông Dương kia chói tai tiếng kêu thảm thiết liền theo hắc vụ bên trong truyền đến, lại trực tiếp ngã xuống đất, không hề đứt đoạn giấy rua, nhưng vô luận hắn làm sao giấy rua kia hắc vụ tựa như là dầu trơn đồng dạng bám vào tại hắn bên ngoài cơ thể, không cách nào tránh thoát. Không chỉ như thế, theo Đông Dương trên mặt đất giấy rua, chỗ đụng phải cái bàn cũng bị cái này hắc vụ xâm nhiễm, cũng nhanh chóng suy bại tan rã, liền liền sàn nhà cũng không thể ngoại lệ. Đây là, ở đây đông đảo thực khách cũng nhao nhao kinh hãi, thậm chí đều đứng dậy rời đi nguyên địa, phòng ngừa trên mặt đất giấy rua Đông Dương sẽ đụng phải bọn hắn. Đây là Diêm Vương Sương Mù. Nghe được cái tên này, ở đây đông đảo người tu hành đều cùng nhau biến sắc, Diêm Vương Sương Mù không phải thiên địa tạo ra, mà là người vì luyện chế một loại kịch độc, chỉ cần dính vào người. Sẽ rất khó thanh trừ, cũng có thể nhanh chóng tan rã người tu hành thân thể cùng linh hồn, xác minh Diêm Vương nhường ngươi 3 canh chết, sẽ không lưu ngươi đến canh 5 câu nói này, cho nên mới được đặt tên là Diêm Vương Sương Mù, thân chủng loại độc này trừ phi là trường sinh cảnh, nếu không hẳn phải chết. Bởi vì trường sinh cảnh là trải qua 3 đạo kiếp số, tự thân đã phát sinh căn bản tính biến hóa, cho nên Diêm Vương Sương Mù đối nó vô hiệu. Nhưng nếu là không phải trường sinh cảnh, liền xem như vượt qua 3 đạo kiếp số tam kiếp cảnh, chỉ thiếu chút nữa tiến vào trường sinh cảnh người tại Diêm Vương Sương Mù trước mặt cũng khó thoát một kiếp. A. Cứu mạng A. Đông Dương không ngừng lăn trên mặt đất động lên, lại không cắt tóc ra thê lương kêu to, nó thân thể những nơi đi qua, hết thảy đều đang nhanh chóng tan rã tại kia bóng loáng như gương trên sàn nhà lưu lại đạo đạo dữ tợn vết tích. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1032. 1033. Vô Song Tam Tuyệt. Người đăng. Vô Tà. Ở chung quanh tất cả mọi người đang không ngừng tránh lui thời điểm, trong đám người lại có một cái áo đen nam tử chậm rãi đi ra, đây là một cái tam kiếp cảnh, thần sắc hung ác nham hiểm, nhìn xem trên mặt đất thống khổ giãy giụa Đông Dương, hắn trên mặt càng là lộ ra âm trầm tiếu dung. Kiếm Vô Phong, ngươi ta mặc dù không cừu không oán, nhưng vì kia 1 tỷ hồn tinh, ngươi chỉ có thể chết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lăn trên mặt đất động Đông Dương lại đột nhiên lăn đến bên chân của hắn, không đợi hắn kịp phản ứng, Đông Dương một cái tay liền trực tiếp bắt lấy hắn chân kia như dầu trơn diêm vương sương mù cũng lập tức lan tràn đến cái này nam tử trên thân. Như thế nào? Cái này nam tử cũng là lập tức kinh hãi, hắn nguyên bản khoảng cách Đông Dương còn cách một đoạn, ai có thể nghĩ hắn vậy mà đột nhiên xuất hiện tại chân mình một bên cũng trực tiếp bắt lấy chân của mình. Dẫn đến Diêm Vương Sương Mù cũng lan tràn bản thân. Hắn mặc dù sử dụng Diêm Vương Sương Mù, nhưng Diêm Vương Sương Mù không phải hắn tự thân lực lượng, mà là bị người luyện chế mà thành, thì tương đương với người tu hành pháp khí mà thôi, có được cùng làm dùng không có nghĩa là liền có thể ngăn cản. Nam tử hoảng sợ phía dưới, thế giới lĩnh vực ngang nhiên bộc phát, muốn đem trên người Diêm Vương Sương Mù ép ra, cũng đem Đông Dương chấn khai, nhưng hiện thực lại là tàn khốc như vậy, hắn không thể ép ra trên thân nhanh chóng lan tràn Diêm Vương Sương Mù, càng không có chấn khai Đông Dương. Không đợi hắn lại có phản kích, màu đen Diêm Vương Sương Mù cũng trực tiếp đem nó hoàn toàn bao trùm, lập tức ngay tại trong thống khổ ngã xuống đất, giãy giụa. Bất quá, hắn nhưng không có kiên trì bao lâu, ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp liền triệt để đình chỉ giãy giụa, hài cốt không còn. Trái lại Đông Dương còn tại trên mặt đất giãy giụa kêu rên, nhưng đột nhiên, hắn cũng ngừng lại, cũng truyền ra một tiếng nhẹ kêu. Gia hỏa này nhanh như vậy liền chết sao? Nghe được thanh âm này, mọi người chung quanh lập tức sững sờ, lập tức liền thấy nguyên bản trên mặt đất không ngừng giãy giụa Đông Dương, vậy mà lại đứng lên, ngay sau đó bám vào tại hắn ngoài thân Diêm Vương Sương Mù liền từ giữa tách ra, hoàn chỉnh không thiếu sót Đông Dương liền chậm ung dung từ đó đi ra. Cái này, tất cả mọi người không dám tin nhìn trước mắt một màn. Đông Dương thoát ly Diêm Vương Sương Mù vây quanh về sau, đưa tay khẽ vồ, kia không có gì bất hủ Diêm Vương Sương Mù vậy mà liền nhanh chóng co vào trong nháy mắt. Liền hóa thành một khỏa màu đen tinh châu cũng rơi vào Đông Dương trong tay, cũng bị nó thu vào. Ngươi vậy mà không có việc gì. Đông Dương cười ha ha, nói. Con người của ta da dày thịt béo, cái này nho nhỏ xương đột lại có thể nào làm tổn thương ta, vừa rồi chẳng qua là vì phối hợp nó chủ nhân diễn kịch mà thôi, nhường hắn cao hứng một chút. Cao hứng cái rắm, người đều bị ngươi hại chết. Đông Dương nhẹ a một tiếng. Nói, tính sai, vốn cho là hắn là Diêm Vương Sương Mù chủ nhân, có biện pháp có thể ngăn cản, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, thật sự là sai lầm. Ngoài miệng nói sai lầm, Đông Dương lại xoay người đem người kia lưu lại không gian pháp khí nhặt lên, còn không đợi hắn thu hồi, Nguyệt trưởng quỹ liền thần sắc băng hàn xuất hiện ở trước mặt hắn, nói, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Đông Dương nhìn một chút bởi vì Diêm Vương Sương Mù mà bị phá hư cái bàn cùng sàn nhà, cười ha ha nói. Tiền bối không nên hiểu lầm, tại hạ cũng là người bị hại, cũng không phải vãn bối cố ý. Ngươi đã có thể không sợ Diêm Vương Sương Mù, vẫn còn cố ý lăn lộn trên mặt đất, dẫn đến những vật này bị hủy, chẳng lẽ không phải ngươi cố ý? Cái này, vãn bối cũng là bị ép vì đó, bất quá kẻ cầm đầu đã chết. Hắn tất cả gia sản liền xem như là bồi thường. Nói, Đông Dương liền đem món kia không gian pháp khí đưa cho Nguyệt trưởng quỹ. Nguyệt trưởng quỹ cũng không chút khách khí đem nhận lấy, hừ lạnh nói. Ngươi đang cố ý phá hư ta chỗ này đồ vật, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Vâng vâng vâng. Vãn bối tận lực sẽ không. Hừ. Nguyệt trưởng quỹ lập tức vung tay lên, chung quanh bị phá hủy hết thảy liền khôi phục nguyên dạng, phảng phất là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Đông Dương lập tức đối chung quanh còn có chút mắt trợn tròn đám người chắp tay một cái, nói: "Nhường chư vị chê cười." Cắt. Mọi người nhất thời là lớn mắt trợn trắng, cũng riêng phần mình tản ra về vị. Bất quá, đám người bây giờ nhìn lại cũng sẽ không tiếp tục đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng trong lòng lại là một phen khác ý nghĩ. Diêm Vương sương mù vật như vậy, đây chính là chỉ có trường sinh cảnh người mới có thể ngăn cản, mặc dù đây cũng không phải là cái gì tuyệt đối sự tình, nhưng trường sinh cảnh trở xuống người muốn ngăn cản cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, thậm chí không phải là cái gì người cũng có thể làm đến sự tình. Mà cái này chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong kiếm vô phong chẳng những ngăn cản xuống tới, lại có thể lông tóc vô hại, đồng thời tại cuối cùng càng là có thể tùy tiện đem Diêm Vương sương mù tụ tập thu hồi. Như vậy cũng liền có thể kết luận cái này nhìn chỉ là tam sinh cảnh kiếm vô phong, thậm chí có chút cả lơ phất phơ kiếm vô phong, hắn thực lực tuyệt đối không tầm thường. Đông Dương mặc dù không biết trong lòng mọi người suy nghĩ, nhưng hắn có thể cảm nhận được giữa sân bầu không khí biến hóa cùng đám người cảm xúc biến hóa, nhờ vào đó, hắn không khó đoán ra trong lòng mọi người suy nghĩ, bất quá, đây cũng chính là hắn muốn kết quả. Vì để tránh cho kia tùy thời đều có thể xuất hiện ám sát, Đông Dương chỉ có thể nhờ vào đó đến biểu thị một phen, ít nhất chứng minh chính mình không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết, muốn động thủ cũng phải làm tốt bị giết chuẩn bị mới được. Sau một lát, Tề Uyển liền từ trên lầu đi xuống, chậm rãi đi vào Đông Dương trước mặt, khẽ cười nói: "Công tử, ba vị cô nương cho mời." Đông Dương cũng không cảm thấy bất ngờ, cười nhạt đứng dậy, nói: "Đa tạ cô nương." Sau đó, Đông Dương đem một bàn này thịt rượu thanh toán, liền theo Tề Uyển trực tiếp lên lầu. Lầu ba tình huống còn cùng hai ngày trước, không có bất kỳ cái gì cải biến. Mà Đông Dương vừa mới đi vào lầu 3, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, những này quần chúng có thể trước tiên phát hiện Đông Dương, hiển nhiên dưới lầu chuyện xảy ra, bọn hắn cũng đều trong lòng hiểu rõ. Kia từng đạo vô hình ánh mắt, lại bao dung lấy khác biệt ý nghĩ, có lẽ thời khắc này Đông Dương trong mắt bọn hắn, đã không còn chỉ là thật đơn giản một người, càng giống là một cái di động núi vàng, một cái giá trị 1 tỷ hồn tinh núi vàng. Đông Dương cũng không thèm để ý theo Tề Uyển hướng lầu 4 mà đi. A, tiểu tử này sao có thể đi lầu 4? Chẳng lẽ hắn cùng Trường Nhạc Lâu có quan hệ? Ta nhìn ra hỏa này là đi tìm kiếm Trường Nhạc Lâu che chở a. Nghe được giữa sân đám người nghị luận, Đông Dương đột nhiên dừng bước đối đám người chắp tay thi lễ, cười nói: "Các vị đạo hữu chớ có suy đoán lung tung, tại hạ là nhận Vô Song tam tuyệt ba vị cô nương mời, lúc này mới tiến về phó ước." "Cái gì? Ba vị cô nương làm sao lại mời ngươi, ngươi có tài đức gì?" Trường Nhạc Lâu Vô Song tam tuyệt, thế nhưng là vô số trong lòng người ngưỡng mộ đối tượng, cũng là tất cả mọi người mong muốn mà không thể thành người, đám người cũng chỉ là trên đài thấy qua các nàng diễn xuất. Nhưng xưa nay không ai có thể đạt được tới tự mình cơ hội gặp mặt, cho tới bây giờ đều không có. Ngươi dám khinh nhờn ba vị cô nương danh dự, muốn chết. Tiếng nói rơi, chén rượu bát đũa nhao nhao mà đến, thậm chí có người đem giày của mình đều ném tới, phô thiên cách địa toàn bộ đánh tới hướng Đông Dương. Ai nha ta đi. Đông Dương kinh hô một tiếng. Một phát bắt được Tề Uyển cánh tay, trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, đi thẳng tới lầu 4 cửa vào. Tề Uyển giống như cười mà không phải cười nhìn Đông Dương một chút, nói: "Công tử, ba vị cô nương tại Trường Nhạc Lâu nhân khí phi thường cao, ngươi bắt các nàng nói đùa, là rất dễ dàng rước lấy chúng nổ." "Ta xem như thấy được." Lúc này, một cái nhìn chỉ có 17-18 tuổi xinh đẹp nữ hài đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương hai người trước mặt. Vậy mà chính là hai ngày trước trên đài thuyết thư Vũ Linh. Vũ Linh vừa xuất hiện, làm như có thật trên dưới dò xét một phen Đông Dương, chập chập cười nói: "Không nhìn ra ngươi như thế bị người hận a." Phúc phúc. Đông Dương hơi có vẻ cười cười xấu hổ, nói: "Cô nương nói đùa, đây chẳng qua là bọn hắn ven vết tại hạ mà thôi. Nói đi, ngươi tìm ba vị tỷ tỷ muốn làm gì?" cái này muốn cùng ba vị cô nương ở trước mặt nói chuyện mới được. Ừ. Vũ Linh khẽ dạ, ngược lại đối Tề Uyển nói ra. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ đợi. Là. Đi theo ta. Đông Dương đối Tề Uyển gật đầu ra hiểu về sau, liền theo Tề Uyển tiến vào lầu 4. Tại Vũ Linh dẫn đầu dưới, Đông Dương đi thẳng tới một cái không có một ai trong phòng khách, sau đó, Vũ Linh liền nói ra. Ngươi trước ngồi, ta đi gọi người. Cũng không đợi Đông Dương trả lời, Vũ Linh liền xoay người rời đi. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, phòng khách cửa lớn đột nhiên đóng lại, cũng từ trong đình chậm rãi đi ra 4 đạo thân ảnh, chính là kia lụa mỏng che mặt vô song Tam Tuyệt, mà Vũ Linh cũng đi theo các nàng sau lưng. Mà theo sự xuất hiện của các nàng trong sảnh bầu không khí vậy mà cũng không hiểu trở nên ngưng trọng lên, lại mang theo một loại túc sát chi ý, một loại mưa gió nổi lên hoa mãn lâu bầu không khí quanh quẩn trong lòng. Ai nhỉ? Cô nam quả nữ chung sống một phòng, ta bỗng nhiên có gan cảm giác xấu. Vô song Tam Tuyệt đi vào trong sảnh đều là lạnh lùng liếc nhìn một chút Đông Dương, lập tức kia hồng y như lửa, diễm lệ vô song nữ tử đi đầu mở miệng nói. Nói ra ngươi cụ thể ý đồ đến. Đông Dương cười nhạt một tiếng, chắp tay thi lễ về sau, nói. Còn chưa từng thỉnh giáo ba vị cô nương phương danh. Cái này không trọng yếu. Ba vị cô nương không muốn nói cũng không quan hệ, đã tất cả mọi người đem các ngươi xưng là vô song Tam Tuyệt kia tại hạ liền lấy Vũ Tuyệt, Ca Tuyệt cùng Cầm Tuyệt đến xưng hô ba vị cô nương. Tùy tiện. Đông Dương cười cười. Người tới là khách, ba vị cô nương làm chủ nhân, không chiêu đãi tại hạ một ly trà sao? Không có. Ha. Ba vị cô nương không cần lạnh lùng như vậy lấy đúng, tại hạ đối ba vị không có cái gì ác ý. Áo trắng như tuyết, vắng lặng như trăng Cầm Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Bớt nói nhiều lời, nói ra ngươi chân chính ý đồ đến. Ta nếu nói ta chỉ là muốn gặp một lần ba vị cô nương các ngươi tin sao? Không tin. Ngươi không cần ở chỗ này quanh co lòng vòng, như nếu không nói ra ngươi ý đồ đến, vậy liền mời trở về đi. Cô nương thật đúng là vô tình. Đã như vậy kia tại hạ cũng liền nói thẳng. Ta nhường Tề Uyển cô nương thay truyền lời, nói ta biết sát hại tứ đại hoa hoa công tử hung thủ, chắc hẳn ba vị cô nương cũng rất muốn biết hung thủ là ai a. Cầm Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta không muốn biết. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, nói. Các ngươi nếu là không muốn biết, liền sẽ không mời tại hạ tới đây. Vậy ngươi có thể nói. Đông Dương nhìn thật sâu trước mặt ba cái khuyên thành nữ tử, cười nhạt nói. Ta nói hung thủ chính là ba vị cô nương, như thế nào? Lời vừa nói ra, vô song Tam Tuyệt trong đó Cầm Tuyệt cùng Vũ Tuyệt trên thân cùng nhau toát ra xâm nhiên hàn ý, càng có tia hơn tia sát cơ, chỉ có Ca Tuyệt khí tức trên thân vẫn như cũ là như thế linh hoạt kỳ ảo. Đông Dương thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Ba vị cô nương chớ có kích động, tại hạ bất quá là nói ra người suy đoán, nếu là có cái gì không đúng, ba vị cô nương có thể giải thích không phải sao? Kia một bộ áo xanh Ca Tuyệt nhàn nhạt mở miệng, nói. Chúng ta tại sao muốn giải thích? Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1033, 1034, ám sát không ngừng, người đăng, vô tà. Cô nương không hổ là tiếng ca vô song, thanh âm này quả thật là như tiếng trời, làm lòng người bỏ thần di. Đông Dương phần này ca ngợi cũng không phải hư giả, cái này tự nhiên lộ ra một loại linh hoạt kỳ ảo khí tức Ca Tuyệt, nó thanh âm đích xác rất đẹp, một loại không linh đẹp. Ca Tuyệt lại là hừ nhẹ nói. Khác đổi chủ đề, nói ra ngươi lý do. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Lý do chính là. Đây đều là ta đoán. Ngươi. Tiến khách. Ba vị cô nương đừng vội, tại hạ mặc dù chỉ là đoán, nhưng đối với cái kết luận này tự nhiên cũng là rất có tự tin. Ở tình huống lúc đó, tất cả mọi người đắm chìm trong ba vị cô nương vô song tài nghệ bên trong, tại hạ cũng không ngoại lệ, nhưng dù vậy, hết thảy chung quanh cũng đều tại cảm giác của ta bên trong, bao quát bốn người kia tử vong toàn bộ quá trình, linh hồn của bọn hắn là chậm rãi tại tan biến, đây không phải một kích mà thành, lại. Lúc ấy cũng không có phát hiện những người khác đồng thủ vết tích, duy nhất kích thích đám người tâm thần chỉ có ba vị cô nương. Hừ, ngươi nói là chúng ta tiếng đàn tiếng ca cùng dáng múa liền có thể vô thanh vô tức giết chết bọn hắn sao? Thoạt nhìn là không có khả năng. Nhưng nếu là tại tiếng đàn tiếng ca cùng dáng múa bên trong gia nhập cách khác một điểm thủ đoạn, muốn vô thanh vô tức giết người cũng không phải là việc khó gì. Thí dụ như huyễn thuật. Nghe vậy, vô song tam tuyệt ánh mắt đều không có bất kỳ cái gì ba động, vũ tuyệt cười nhạt một tiếng, nói. Có lẽ huyễn thuật hoàn toàn chính xác có thể giết người ở vô hình, nhưng không muốn lưu tiếp theo điểm vết tích cũng rất khó a. Ha! Cô nương đều nói là rất khó, lại không phải không có khả năng. Ngươi căn cứ quá mức gượng ép, thậm chí ai cũng có thể nghĩ đến, nhưng vì sao Bạch Y Hầu mấy người vẫn là một mực chắc chắn là ngươi, mà không phải chúng ta. Đó là bọn họ muốn giết ta mà thôi. Còn lý do này gượng ép hay không kỳ thật cũng không trọng yếu, trước khi đến ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng bây giờ, ta lại có thể chứng minh suy đoán của ta không có sai. Nói như vậy, ngươi là nhận định chúng ta. Đông Dương cười cười, nói. Ba vị cô nương tâm cảnh rất tốt, cho dù bị ta nói chúng tâm sự, vẫn còn có thể bất động thanh sắc, nhưng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Lòng của các ngươi đã nổi lên một tia gợn sóng, cũng kéo theo tâm tình của các ngươi xuất hiện biến hóa rất nhỏ, mà tại hạ bất tài, hết lần này tới lần khác liền có thể theo cái này nhìn như vô hình cảm xúc bên trong tìm tòi nghiên cứu một người tâm tư. Ngươi! Cầm Tuyệt đôi mắt đẹp phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Coi như ngươi xác định là chúng ta gây nên lại như thế nào, ngươi nói ra đi, ai lại sẽ tin tưởng? Ha! Cô nương nói không sai, coi như tại hạ đem việc này nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng ta, càng sẽ không vì vậy mà cải biến tại hạ tình cảnh, mà lại, ta đến cũng không phải truy cứu ai mới là hung thủ thật sự, coi như tại hạ vì ba vị cô nương có nỗi oan ức này, cũng là cam tâm tình nguyện à. Kiều, Diễm Vô Song Vũ Tuyệt khanh khách một tiếng, nói, đã ngươi rất hiểu rõ những này. Vì sao còn muốn tới đây, chẳng lẽ chỉ là chứng minh ngươi thông minh sao? Đó cũng không phải, tại hạ mặc dù tình nguyện dưới lưng nỗi oan ức này, cũng không cần ngoại nhân minh bạch, nhưng ít ra muốn nhường người trong cuộc minh bạch, ta vô tư nỗ lực không phải. Hừ, ngươi muốn cái gì? Tại hạ muốn thấy một lần ba vị cô nương hình dáng. Đông Dương còn chưa nói hết, liền cảm nhận được Cầm Tuyệt cùng Vũ Tuyệt trên thân toát ra hàn ý, chuyện vội vàng nhất chuyển, nói. Tại hạ muốn thấy một lần ba vị cô nương hình dáng, ba vị cô nương chắc chắn sẽ không đáp ứng, cho nên tại hạ chỉ có thể lui mà cầu lần, ta muốn biết Trường Nhạc Lâu đối tại hạ hiện tại tình cảnh cách nhìn. Không có gì cách nhìn. Bạch Y Hầu cùng với tứ đại gia tộc, 1 tỷ hồn tinh treo thưởng tại hạ mệnh, Trường Nhạc Lâu liền không có ý tưởng gì. Áo trắng như tuyết Cầm Tuyệt đạm mạc nói. Chúng ta mặc dù là Trường Nhạc Lâu người, lại quyết định không được mỗi người lựa chọn, ít nhất chúng ta đối ngươi không có biện pháp. Ai? Đáng tiếc a. Cái này ý vị sâu xa, nhường Vô Song Tam Tuyệt thần sắc lại là trầm xuống, Đông Dương lại phảng phất không biết, tiếp tục nói ra. Tại hạ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Nếu là chúng ta không muốn trả lời đâu. Ai? Kia tại hạ chỉ có thể đối ngoại chứng minh trong sạch của mình, cứ việc thế nhân sẽ không tin tưởng, nhưng chắc hẳn chuyện này đối với ba vị cô nương danh dự cũng sẽ có điều tổn thất đi. Ngươi đây là tại uy hiếp chúng ta sao? Uy hiếp chưa nói tới, tại hạ đã tình nguyện vì ba vị cô nương cóng hắc hoa, kia ba vị cô nương thỏa mãn tại hạ một cách nho nhỏ lòng hiếu kỳ, cũng không tính vấn đề gì à. Tầm Tuyệt hử lạnh nói. Chúng ta có thể giết ngươi. Dù chỉ là vì kia 1 tỷ hồn tinh, chúng ta cũng có đầy đủ lý do. Ha! Cô nương nói đúng lắm, nhưng tại hạ đã dám đến, cũng đã nghĩ đến các loại hậu quả, cũng tương tự có tự tin có thể toàn thân trở ra. Hừ! Nói đi, ngươi còn muốn biết gì nữa? Ba vị cô nương vì sao muốn giết bọn hắn, mặc dù bọn hắn đều đáng chết? Ca Tuyệt lo lắng nói. Bởi vì bọn hắn cùng ta có thù, cho nên ta muốn giết bọn hắn, hai vị tỷ tỷ chỉ là giúp ta mà thôi. Đông Dương khẽ dạ, nói. Tứ đại hoa hoa công tử chính là Trường Nhạc lâu khách quen, cô nương hẳn là có rất nhiều cơ hội giết bọn hắn, tại sao lại lựa chọn ngày đó? Ngươi thật muốn biết? Đúng. Bởi vì bọn hắn bốn cái rất ít tề tụ một đường, giết một cái, liền sẽ kinh động mặt khác ba cái. Mà lại, vô duyên vô cớ giết bọn hắn, sẽ chỉ làm tứ đại gia tộc hoài nghi đến Trường Nhạc lâu, mặc dù tứ đại gia tộc còn không thể đem Trường Nhạc lâu như thế nào, nhưng ta cũng không muốn bởi vì ta chuyện cá nhân tạo thành Trường Nhạc lâu danh dự tổn thất, cho nên khi nhìn đến các ngươi tranh đấu phía trước, ta mới lựa chọn hạ thủ. Ha! Nguyên lai cô nương từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ đến nhường tại hạ đến cõng nỗi oan ức này. Không sai. Bất quá, nhìn ngươi cũng không phải rất quan tâm. Ta quan tâm hữu dụng không? Tốt, đã ngươi đạt được ngươi muốn biết sự tình, ngươi có thể rời đi. Đông Dương khẽ dạ, đứng dậy liền đi ra ngoài, nhưng vừa đi hai bước, lại đột nhiên dừng lại, xoay người nói ra. Xin hỏi cô nương, là cùng tứ đại hoa hoa công tử có thù, vẫn là cùng tứ đại gia tộc có thù? Có khác nhau sao? Có. Ca Tuyệt trầm ngâm một chút về sau, mới nói ra. Cùng tứ đại gia tộc có thù, thù diệt môn. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, cuối cùng minh bạch tứ đại hoa hoa công tử cái chết chân chính nguyên nhân. Ca Tuyệt hiện tại chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong, trước mắt cũng chỉ có thể giết chết bốn vị này công tử. Ca một giải tâm đầu mối hận, đối với lý gia chủ dạng này trường sinh cảnh còn bất lực. Kiếm Vô Phong, xem ở ta đem việc này cố ý giá họa cho ngươi phân thượng, sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Bên ngoài lý gia chủ sử dụng pháp khí, đem trong thành tất cả mọi người hiển hiện chân diện mục pháp khí, vốn là thuộc về nhà ta, tên là noi theo hình cảnh, có thể để cho tất cả vật chất hữu hình không chỗ che thân. Nếu là không muốn lại trở thành mục tiêu công kích, ngươi chỉ có đem vật này cướp đến tay. Noi theo hình cảnh. Lại còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Ca Tuyệt khẽ dạ, nói. Kia là ta gia truyền chi vật, là mẫu thân của ta di vật, nhưng cũng là dẫn đến ta gia tộc bị diệt thủ phạm. Đối với cái này, Đông Dương cũng có thể lý giải, mang ngọc có tội đạo lý, ai cũng minh bạch, thế giới này có nhiều thứ không phải là cái gì người đều có thể có, muốn có một kiện đồ vật, nhất định phải có được thực lực của hắn, nếu không, càng tốt đồ vật, sẽ chỉ vì chính mình dẫn tới càng lớn sát cơ. Đông Dương gật gật đầu, thấp thì thầm nói, đồ tốt như vậy, không đoạt tới liền có chút có lỗi với chính mình a. Nghe vậy, Vũ Linh nhìn không được khanh khách một tiếng, nói, ta nói ngươi muốn từ một cái trường sinh cảnh cao cảnh trong tay giật đồ, lá gan ngược lại là rất mập a. Đông Dương cười cười, nói, người thành đại sự, nhất định phải có hay không sợ hãi dũng khí. Khanh khách, vậy liền chúc ngươi mã đáo thành công. Dễ nói dễ nói. Sự tình sáng tỏ, tại hạ cũng muốn cáo từ. Đông Dương đứng dậy rời đi, nhưng vừa đi hai bước, liền quay người lại, chắp tay thi lễ, lại nói. Ba vị cô nương thật không muốn nhường tại hạ thấy phương dung. Lăn. Đông Dương cười cười xấu hổ, chỉ có thể bất đắc dĩ quay người rời đi. Tại Đông Dương rời đi về sau, Hồng Y như lửa Vũ Tuyệt mới nhìn hướng khí chất không linh Ca Tuyệt, nói. Tam muội, ngươi làm sao lại cùng hắn nói những này? Ca Tuyệt kia không linh trong hai con ngươi lập tức hiện hiện một vòng ưu thương, nói. Không sao, dù sao noi theo hình cảnh sớm đã không còn thuộc về ta, phải chăng cáo chi Kiếm Vô Phong, ý nghĩa cũng không lớn, hắn nếu là thật sự hội nhờ vào đó ra tay, nói thật, ta ngược lại thật ra hy vọng như thế. Tứ đại gia tộc là cửu nhân của nàng, có thể cửu nhân phiền phức càng nhiều, đối nàng mà nói chính là chuyện tốt, chính là đơn giản như vậy. Ai? Nhưng ngươi thật tin tưởng hắn sẽ đối với noi theo hình cảnh ra tay? Không biết. Nhưng cái này Kiếm Vô Phong rất thần bí, có lẽ hắn sẽ làm ra tất cả mọi người không tưởng tượng được sự tình. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Đông Dương rời đi lầu 4, liền cùng Tề Uyển trở về, nhưng bọn hắn vừa mới đi về phía thang lầu, chuẩn bị rời đi lầu 3 thời điểm, Đông Dương sau lưng bỗng nhiên đánh tới một đạo lưu quang thẳng đến Đông Dương hậu tâm. Đột nhiên, sắt thép va chạm tiếng vang lên, cái kia đạo lưu quang liền ngừng lại, chỉ gặp Đông Dương cũng đã xoay người, tay phải nằm ngang ở trước ngực, bắt lấy một cái màu đỏ nhạt lưới đao, mà ở trước mặt của hắn cũng đã xuất hiện một cái nam tử, trong tay cầm một cây đao. Ngươi! Nhìn thấy chính mình tập sát bị ngăn lại, tên này nam tử biến sắc, liền trong tay đao đều trực tiếp vung ra cấp tốc lui lại. Âm nguyên hồn đao. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt mà động, cứ việc người kia so với hắn lui sớm hơn, nhưng Đông Dương lại càng nhanh, nhanh chớp mắt tức thì cũng nhường hết thảy trong nháy mắt đình chỉ. Lại xuất hiện, Đông Dương đã xuất hiện tại người kia phía sau, người kia cũng đã dừng lại, chiếc kia màu đỏ nhạt âm nguyên hồn đao cũng đã xuyên qua thân thể của hắn, linh hồn cấp tốc tan rã. Âm nguyên hồn đao là một loại chuyên môn khắc chế nam tu pháp khí, đối với nữ nhân mà nói, pháp khí này không dùng được, nhưng đối nam tu mà nói, chính là đoạt mệnh lợi khí. Âm nguyên hồn đao nhập thể thân là nam tu, rất khó ngăn cản, ít nhất trước mắt cái này nam tử liền bất lực ngăn cản. Ngắn ngủi một cái hô hấp, linh hồn người này liền toàn bộ tiêu tán, thân thể ngã xuống. Chỉ là không đợi hắn thi thể ngã xuống, Đông Dương vung tay lên, thi thể giống như khói bụi tiêu tán, chỉ còn lại chiếc kia âm nguyên hồn đao. Đông Dương nắm lên âm nguyên hồn đao, hừ lạnh nói. Lấy vô số nữ tử tinh nguyên hồn phách luyện chế tà áp chi khí, muốn có ít lợi gì? Không thấy Đông Dương có bất kỳ động tác, trong tay âm nguyên hồn đao liền bỗng nhiên vỡ nát, một cỗ âm sát chi khí tản ra, nhanh chóng tan biến. Nhưng lại tại Đông Dương chuẩn bị rời đi thời điểm, chung quanh thiên địa chi lực đột nhiên đóng băng, một thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng cấp tốc xuất trường thẳng đến Đông Dương. Trường sinh cảnh. Kiếm thiên tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1034, 1035, lần nữa ẩn nấp tung tích, người đăng, vô tà. Cái này trường sinh cảnh xuất thủ cũng không chậm, chẳng những là đánh lén. Lại liền một câu nói nhảm đều không có, chỉ cầu tại trong thời gian ngắn nhất giết người, không thể cho Trường Nhạc Lâu nhúc tay cơ hội, nếu không, liền lại khó giết người. Bất quá, hắn rất nhanh, Đông Dương cũng không chậm, kiếm chỉ cấp tốc đâm ra, trong nháy mắt đâm trúng đối phương lòng bàn tay, tiếng oanh minh bên trong, người kia không nhúc nhích tí nào, Đông Dương thì là cấp tốc lui lại, không lọt vào mắt chung quanh bị đông cứng hư không. Người kia hừ lạnh một tiếng. Lần nữa xông ra, nhưng vào lúc này, ngay tại cấp tốc lui lại Đông Dương, lại bỗng nhiên biến thành vọt tới trước, kiếm chỉ tái xuất thẳng đến nam tử mặt. Hừ! Nam tử khinh thường hừ lạnh, tay phải nghênh tiếp. Chỉ trưởng lại giao phong, tiếng oanh minh tái khởi. Cùng lúc đó, cái này nam tử trên người y phục cũng ầm vang sụp đổ, trong nháy mắt liền trở nên không mảnh vải che thân. A! Xung quanh có tiếng kêu sợ hãi vang lên, cái này nam tử cũng là lập tức kinh hãi, không kịp lại làm phản kích, xung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một kiện quần áo gắn vào trên thân, nhưng lập tức, hắn liền phát hiện Đông Dương đã theo trước mặt hắn biến mất. Kiếm vô phong. Nam tử tức giận hừ một tiếng, cũng phẫn nộ quay đầu, liền thấy Đông Dương cùng Tề Uyển đã đứng tại lầu ba trước quầy, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngươi muốn chết? Nhìn thấy nam tử còn muốn động thủ, Đông Dương chập chập cười một tiếng, nói: "Các hạ quên Trường Nhạc Lâu quy củ, ở chỗ này là không thể động thủ, chẳng lẽ ngươi cho chúng ta cái này mỹ lệ trưởng quỹ không tồn tại sao?" Quả nhiên, tên này nam tử nhìn thấy trong quầy hoa trưởng quỹ về sau, bước chân lập tức ngừng lại, vừa rồi xuất thủ là muốn đánh Đông Dương một trở tay không kịp, nhưng bây giờ, sự tình vỡ lở ra, hắn như còn muốn xuất thủ kia thân là Trường Nhạc Lâu trưởng quỹ một trong, hoa trưởng quỹ nếu là lại nhìn như không thấy, chính là Trường Nhạc Lâu nói không giữ lời. Hoa trưởng quỹ liếc xéo Đông Dương một chút, chập chập cười nói. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật biết trêu người a, may mắn đây là một người nam, nếu là một nữ nhân đánh lén ngươi, ngươi làm như vậy, ngươi để người ta về sau còn thế nào gặp người? Đông Dương một mặt vô tội nói ra. Tiền bối cái này trách oan ta, ta có thể tại vị này trong tay tiền bối chạy thoát, đã là vạn hạnh trong bất hạnh, đâu còn có cái gì năng lực chấn vỡ vị tiền bối này y phục, nhất định là vị tiền bối này khí thế nhất thời không dừng, lúc này mới không cẩn thận làm vỡ nát chính mình y phục. Hoa trưởng quỹ khanh khách một tiếng, ngược lại nhìn về phía tên kia lên cơn giận dữ nam tử, khẽ cười nói. Trường Nhạc Lâu không cho phép động thủ, ngươi còn muốn động thủ sao? Nam tử thần sắc lúc trắng lúc xanh, nhìn xem Đông Dương ánh mắt càng là hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh, tức giận cái này hoàn toàn là bị tức, đường đường một cái trường sinh cảnh, lại tại trước mặt mọi người bị làm nhục như vậy, đơn giản so giết hắn còn làm cho người khó chịu. Kiếm Vô Phong, chúng ta đi nhìn. Cuối cùng, người này vẫn là lựa chọn buông tay, cũng trực tiếp hư không tiêu thất. Hắn hiện tại, nơi nào còn có mặt tiếp tục lưu lại, thậm chí lần sau xuất hiện đều có thể chắc chắn sẽ không lại là khuôn mặt này. Đông Dương cũng lập tức đối Hoa trưởng quỹ chắp tay thi lễ, nói. Đa tạ tiền bối ra mặt, vãn bối vô cùng cảm kích. Bớt ở chỗ này trang mô tác giảng coi như ta không nhúng tay vào, hắn cũng không giết được ngươi, ta chỉ là không muốn ngươi lại đem ta chỗ này làm cái loạn thất bát tao. Bất quá, mặc dù từ khi tiểu tử ngươi sau khi đến, ta Trường Nhạc Lâu náo nhiệt không ít, nhưng tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện tiểu tử ngươi lúc nào rời đi. Hiện tại nhằm vào Đông Dương các loại ám sát cũng bắt đầu dần dần trình diễn, vậy liền không chừng ở giữa sẽ xuất hiện cái gì động tĩnh lớn, đến lúc đó liền không chừng Trường Nhạc Lâu sẽ gặp phải tác động đến. Dù sao Trường Nhạc Lâu người cũng không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc nhìn chăm chú lên Đông Dương tình huống chung quanh biến hóa. Đông Dương bất đắc dĩ nói. Vãn bối chỉ có thể hết sức, nhưng cụ thể lúc nào có thể rời đi, sẽ rất khó nói. Hừ. Ngươi mình nếu là không lo lắng tùy thời xuất hiện ám sát, vậy ngươi liền tùy ý, bất quá. Vừa rồi giao thủ tiểu tử ngươi thật đúng là không tầm thường a, đều có thể tại trường sinh cảnh khống chế thiên địa chi lực bên trong tiến thối tự nhiên, phản ứng cũng không kém, có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền nghĩ đến loại này tổn hại đưa tới thoát thân, nhân tài a. Nghe được cái này liền tổn hại mang khen, một bên Tề Uyển cũng nhìn không được phúc bật cười. Đông Dương lại thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Nhường tiền bối chê cười. Cáo từ. Đông Dương cùng Tề Uyển rời đi lầu 3, cũng trực tiếp trở về lầu 1, tại mọi người nhìn chăm chú, hắn thản nhiên tìm tới một cái bàn trống ngồi xuống, cũng lần nữa điểm một bàn thịt rượu, cùng Tề Uyển ngồi đối diện nhau, điểm nhiên như không có việc gì ăn uống. Nói theo hình cảnh, y theo ca tuyệt lời nói, vật này mặc dù không có cái gì cường đại sát phạt chi lực, nhưng cái này năng lực kỳ lạ cũng là không phải bình thường. Nếu không phải ta có giả tự quyết ổn định thể xác tinh thần bất động, cũng là không cách nào ẩn tàng thân phận thật sự, vật như vậy xuất hiện, nhìn như hiện tại vẫn là thuộc về Lý gia chủ chi vật, chỉ sợ việc này về sau, Bạch Y Hầu tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem nó chiếm dụng, đến lúc đó noi theo hình cảnh liền thành bất hủ hoàng triều vật, cái này đối ta thủy chung là một cái uy hiếp, xem ra là muốn đem nó cướp đến tay mới được. Ừ. Lý gia chủ là trường sinh cảnh cao cảnh, muốn theo trong tay hắn cướp đoạt noi theo hình cảnh là có chút độ khó, mà lại còn nhất định phải nhường hắn lần nữa sử dụng noi theo hình cảnh mới được. Bởi vì trước đó sử dụng noi theo hình cảnh cũng nhường Kiếm Vô Phong hiện ra, về sau, Lý gia chủ cũng đã đem noi theo hình cảnh thu hồi, mà bây giờ muốn nhường nó lần nữa sử dụng noi theo hình cảnh kia, Đông Dương nhất định phải lần nữa ẩn tàng chính mình hình dạng, làm cho tất cả mọi người cũng không biết chính mình ở nơi nào, khi đó Lý gia chủ mới có thể lần nữa sử dụng noi theo hình cảnh đến tìm kiếm chính mình. Nhìn xem như có điều suy nghĩ Đông Dương, Tề Uyển không khỏi thấp giọng hỏi: "Công tử, ngài lại nghĩ như thế nào thoát thân sao?" Đông Dương lắc đầu, nói: "Không phải, ta lại nghĩ như thế nào đem Lý gia chủ trước đó sử dụng kia cái gương cướp đến tay." "Ây!" Trước đó Lý gia làm chủ dùng noi theo hình cảnh, đem thành nội tất cả mọi người khôi phục nó chân thực hình dạng, Tề Uyển tự nhiên cũng biết, Nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới trước mặt cái này đã là mục tiêu công kích, liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm ra hỏa, vậy mà tại đánh kia cái gương chủ ý. Tề Uyển hiện tại cũng không biết chính mình là nên tức giận hay nên cười, nàng còn là lần đầu tiên gặp được như thế không theo lẽ thường ra bài người. Ngay tại Tề Uyển kia kinh ngạc mà ánh mắt kinh ngạc bên trong, Đông Dương trên thân đột nhiên đứng lên một người, một cái tới giống nhau như đúc người, cũng theo nó trên thân đi ra, khoảng cách vị mà đi. Cái này một cách Đông Dương đi ra, còn tại trên chỗ ngồi Đông Dương trên thân, lần nữa đi ra một người, vẫn là tới giống nhau như đúc, cũng trực tiếp đi ra. Cái này, từng cái kiếm vô phong không ngừng xuất hiện đi hướng phương hướng khác nhau, có trực tiếp ở những người khác bàn bên trên khoan thai ngồi xuống, có thì là trực tiếp đi hướng lầu 2, cũng có dứt khoát đi ra trường nhạc lâu. Trong nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh khắp nơi đều là kiếm vô phong. Ở đây tất cả mọi người giật mình nhìn trước mắt một màn, mặc dù bọn hắn đều biết cái này từng cái không ngừng xuất hiện kiếm vô phong khẳng định đều là giả, nhưng ít ra mặt ngoài nhìn lại lại cùng chân nhân không hay, liền liền khí tức đều không có chút nào khác biệt. Gia hỏa này đang lộng cái gì mê hoặc? Nghi hoặc bên trong, trường nhạc lâu trong ngoài đều có người xuất thủ công kích chính mình phụ cận kiếm vô phong, kết quả tự nhiên cũng tại trong dự liệu của bọn họ. Mỗi người đều rất nhẹ nhàng đem mục tiêu của mình đánh tan, đều không có gặp được mảy may phản kháng. Nhưng ngồi tại Tề Uyển đối diện Đông Dương, nó trên thân còn tại không ngừng đi ra từng cái chính mình, phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thôi. Đột nhiên, một đạo lóe sáng lưu quang bỗng nhiên theo Đông Dương sau lưng xuất hiện, trong nháy mắt liền rơi vào Đông Dương trên thân, cũng cường thế sâu thể mà qua. Trong chốc lát, Đông Dương thân thể liền ứng thanh tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Giả. Tề Uyển đối diện an vị Đông Dương bị giết, nhưng không có lưu lại bất cứ dấu vết gì, không có máu tươi, không có thi thể, giống như bọt nước đồng dạng tiêu tán. Bất quá, cũng bởi vì cái này kiếm vô phong bị giết, cũng làm cho kia không ngừng xuất hiện kiếm vô phong triệt để đình chỉ, nhưng đã xuất hiện kiếm vô phong vẫn còn tại, vẫn như cũ là hoặc ngồi hoặc đứng. Hoặc đi hoặc ngừng, cái kia làm gì vẫn là làm gì. Tìm ra chân chính kiếm vô phong. Không biết là ai khẽ quát một tiếng, tất cả tới gần kiếm vô phong người, mặc kệ là tại trường nhạc lâu lầu 1, lầu 2, lầu 3, lại hoặc là tại trường nhạc lâu bên ngoài trên đường cái, phàm là trông thấy kiếm vô phong người, phàm là muốn giết kiếm vô phong người, đều nhao nhao xuất thủ. Không có phản kháng, không có trốn tránh, từng cái kiếm vô phong nhao nhao bị giết. Từng cái đồng đều như bọt nước tiêu tán, vô thanh vô tức. Trong nháy mắt, phàm là có thể bị người nhìn thấy kiếm vô phong, một tên cũng không để lại toàn bộ bị giết, nhưng không có một cỗ thi thể lưu lại, nói cách khác tất cả kiếm vô phong toàn bộ đều là giả thật biến mất. Người đâu? Trường nhạc lâu trong ngoài người cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, tràng diện cũng một lần trở nên có chút hỗn loạn. Ngắn ngủi tìm kiếm không có kết quả về sau, trường nhạc lâu lầu một các thực khách lại nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới Tề Uyển trên thân, bởi vì nàng là tiếp đãi kiếm vô phong người, càng là cùng hắn ngồi cùng bàn tổng ẩm người. Tề Uyển mặc dù thực lực không cao, nhưng cũng không ngốc, lập tức liền minh bạch tâm tư của mọi người, hừ nhẹ nói. Nhìn ta làm gì sao? Hắn làm sao biến mất, ta lại thế nào biết? Ngươi không biết. Cho cười. Trong các ngươi, thực lực so với ta mạnh hơn có khối người, các ngươi đều không có phát hiện, ta có tài đức gì nhìn ra được. Đối với cái này, đám người cũng là hai mặt nhìn nhau, Tề Uyển chỉ là một cách bình thường viên mãn chí tôn, liền giới tôn đều không phải là, mà trong sân đông đảo thực khách, tu vi thấp nhất đều là giới tôn, càng là có trường sinh cảnh tồn tại, bọn hắn không có phát hiện sự tình. Làm sao có thể trông cậy vào một cái viên mãn chí tôn có thể phát hiện. Cái này kiếm vô phong khẳng định là tại vừa rồi quá trình bên trong thừa cơ thoát thân. Nói là như vậy, nhưng hắn là như thế nào né qua đám người, mà vô thanh vô tức hoàn toàn biến mất. Vậy liền không rõ ràng, nhưng bây giờ sự thật bày ở trước mắt, gia hỏa này là thật chạy trốn. Chưa hẳn. Hiện tại trường nhạc thành bị phong. Hắn không có khả năng vô thanh vô tức ra khỏi thành, khẳng định còn tại thành nội. Xem ra Lý gia chủ lại muốn xuất thủ. Trong thành Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia tộc người tự nhiên cũng đều tại thời khắc chú ý Trường Nhạc Lâu bên trong sự tình. Đông Dương làm ra một màn như thế, cũng nhờ vào đó thoát thân, biến mất vô tung vô ảnh, bọn hắn lại có thể nào không biết. Ngay tại triệt để mất đi Đông Dương tung tích thời điểm, tại Trường Nhạc Lâu trên không bỗng xuất hiện mấy đạo thân ảnh, chính là Bạch Y Hầu cùng tứ đại gia tộc năm người. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1035, 1036, cướp đoạt đắc thủ. Người đăng: Vô Tà. Kiếm Vô Phong, ngươi ngược lại là năng lực không nhỏ à, vậy mà có thể tại mọi người giám sát dưới còn có thể vô thanh vô tức biến mất. Bạch Y Hầu thần sắc có chút khó coi, bởi vì cùng cái này Kiếm Vô Phong rằng co bắt đầu tiếp xúc càng nhiều, hắn liền càng phát ra hiện cái này Kiếm Vô Phong bất phàm, phảng phất hắn trên thân tràn đầy vô số bí mật, để cho người ta từ đầu đến cuối không cách nào đoán được. Dạng này người, làm sao có thể không cho hắn càng ngày càng thận trọng mà đối đãi? Lý gia chủ hừ lạnh nói. Mặc kệ hắn lại thế nào có thể tránh, chỉ cần hắn không có ra khỏi thành, vậy hắn cũng đừng nghĩ thoát thân. Tiếng nói rơi, noi theo hình cảnh lại xuất hiện, Lý gia chủ hai tay cầm kính, thể nội thế giới chi lực tràn vào, kia xưa cũ noi theo hình cảnh lập tức phát ra huyền huyền chi quang, như nhàn nhạt ánh trăng, như gợn sóng dập dờn, dần dần lan tràn toàn thành. Ngọa tảo, mẹ nhà hắn lại tới. Noi theo hình cảnh lực lượng lại xuất hiện, trong thành lập tức truyền ra đủ loại tiếng mắng, nhất là lấy nữ tử tiếng mắng nhiều nhất, bởi vì cái này đem lần nữa đánh vỡ bọn hắn kia hư ảo mỹ mạo, nhường chân chính khuôn mặt hiện ra ở trước mặt người ngoài. Nhưng lại tại noi theo hình cảnh lực lượng sắp bao phủ toàn thành thời điểm, Lý gia tay phải bên trong noi theo hình cảnh bỗng nhiên là quang hoa tiêu tán, cũng trực tiếp rời tay mà ra. Cái này máy động nhưng biến hóa, nhường Lý gia chủ lập tức thần sắc đại biến, mà chung quanh Bạch Y Hầu mấy người thì là lộ ra vẻ kinh ngạc, không rõ đây là có chuyện gì. Lý gia chủ quát lạnh một tiếng, thế giới lĩnh vực ngang nhiên triển khai, trong nháy mắt liền đem noi theo hình cảnh bao phủ, nhưng thế giới lĩnh vực xuất hiện cũng không có ngăn cản noi theo hình cảnh rời đi, thậm chí, noi theo hình cảnh tốc độ còn vì vậy mà tăng nhanh. Làm sao lại như vậy? Lý gia chủ dưới khiếp sợ, nhưng vẫn là cấp tốc đuổi kịp. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại noi theo hình cảnh trước mặt, một tay lấy nó bắt lấy, đồng thời lập tức thu vào. Kiếm Vô Phong. Lý gia chủ nhìn thấy vậy sẽ noi theo hình cảnh thu hồi người dáng vẻ về sau, lập tức giận dữ, thế giới trong lĩnh vực đao kiếm đều lấy ra, tựa như núi đao biển kiếm buông thả công ra. Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói: Lý gia chủ, ngươi tấm gương không tệ, ta liền không khách khí nhận. Trong tiếng cười điên dại, Đông Dương cấp tốc trở ra. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía sau của hắn, chính là Bạch Y Hầu. Trong chốc lát, Bạch Y Hầu trên thân liền xuất hiện một cái cự đại kim sắc đế vương hư ảnh, kim sắc cự kiếm ra khỏi vỏ, ầm vang chém xuống. Tại Bạch Y Hầu trên người kim sắc đế vương hư ảnh xuất hiện đồng thời, một cỗ cường đại vương giả uy áp liền ngang nhiên hình thành, mà theo đạo này kim sắc cử kiếm chém xuống, vương giả uy áp càng là tăng vọt, như là gánh chịu giang sơn xã tắc chi trọng chấn áp tứ phương. Trong thành tất cả mọi người đều vì cỗ này cường đại vương giả uy áp mà hãi nhiên biến sắc, trái tim tất cả mọi người đều không hiểu dâng lên một loại thần phục chi ý. Bất Hủ Hoàng Triều cùng Vĩnh Hằng Thánh Giáo người, bởi vì vương giả chi lực cùng tín ngưỡng chi lực nguyên nhân, liền để bọn hắn trở thành bốn đại thánh địa bên trong tương đối khó quấn nhân vật. Đông Dương thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, cái này Bạch Y Hầu, không chỉ là một cái trường sinh cảnh sơ cảnh đơn giản như vậy, theo một kích này đến xem, hắn thực lực còn muốn tại lúc trước địa bảng thứ 5 Tật Phong Kiếm Giang Cốc phía trên. Đông Dương thời khắc này tình cảnh, trước có Lý gia chủ núi đao biển kiếm, sau có Bạch Y Hầu đế vương chi kiếm, mà lại bởi vì cái này hai cỗ lực lượng cường đại, dẫn đến chung quanh hư không đều bị hoàn toàn chấn áp, không gian khiêu dược đều không thể thi triển, hoặc là đối cứng, hoặc là cũng chỉ có thể dựa vào hành tự quyết đến né tránh. cứng đối cứng, Đông Dương bây giờ còn chưa được, bởi vì hắn chỉ là một cái tam sinh cảnh, còn muốn ẩn tàng thân phận thật sự, không có khả năng toàn lực hành động. Đông Dương lập tức quát lớn. Thương thiên hậu thổ, chư thiên thần Phật, nghe ta hiệu lệnh thời không đứng im tật. Một tiếng quát nhẹ, Lý gia chủ núi đao biển kiếm, Bạch Y Hầu đế vương chi kiếm toàn bộ vì đó dừng lại, lập tức. Đông Dương tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt liền theo chiến trường thoát ly thẳng đến trường nhạc lâu mà đi. Theo Đông Dương thoát ly chiến trường, Lý gia chủ núi đao biển kiếm cùng Bạch Y Hầu đế vương chi kiếm cũng song song khôi phục, cũng ầm vang chạm vào nhau. Bạch Y Hầu cùng Lý gia chủ song song biến sắc, bọn hắn cũng không biết công kích của mình, làm sao lại không hiểu thấu bị một cỗ lực lượng trói buộc, dẫn đến mất đi khống chế. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, cấp tốc đuổi kịp. Kiếm vô phong. Lý gia chủ thanh âm hiển thị rõ phẫn nộ, chính mình đường đường một cái trường sinh cảnh cao cảnh, vậy mà nhường một cái tam sinh cảnh theo dưới mí mắt, sinh sinh đem noi theo hình cảnh cướp đi, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người, cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói: hai vị không cần nhiệt tình như vậy đưa tiến, tại hạ không chịu đựng nổi. Ngươi thật sự không chịu đựng nổi. Nghe được Bạch Y Hầu, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: Bạch Y Hầu như thế tức giận, trường nhạc lâu bên trong tại hạ đã chuẩn bị một bàn rượu nhạt, vì hai vị bồi tội. Trường nhạc lâu, ngươi không đi vào. Quát lạnh vang lên, tại trường nhạc lâu bên ngoài bỗng xuất hiện bốn đạo thân ảnh, chính là Lý Hưng Chiêu bốn người. Lại trực tiếp ngưng ra một màn ánh sáng, đem toàn bộ trường nhạc lâu đều hoàn toàn bao phủ. Đông Dương như muốn tiếp tục tiến vào trường nhạc lâu, cũng chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ tầng này màn sáng, phá vỡ cái này xuất từ trường sinh cảnh sơ cảnh chi thủ màn sáng. Cùng lúc đó, toàn bộ hư không bỗng nhiên chấn động, Lý gia chủ trực tiếp khống chế mảnh này hư không thế giới chi lực, cái này không còn là đơn thuần khống chế thiên địa chi lực. Mà là cấp độ càng sâu hoang giới thế giới chi lực, mà loại năng lực này là chỉ có trường sinh cảnh mới có thể sử dụng, lại cảnh giới khác biệt, trường khống thế giới chi lực. Nhiều ít cũng là khác biệt, Lý gia chủ thân vì trường sinh cảnh cao cảnh, tại trường khống thế giới chi lực phía trên đích thật là Bạch Y Hầu trong mấy người mạnh nhất. Ai? Phiền toái. Đông Dương không khỏi thở dài, trường nhạc lâu bị phong, dẫn đến hắn không cách nào vọt thẳng nhập. Về phần chung quanh bị đông cứng thế giới chi lực, ấm lý thuyết, chính mình một cái tam sinh cảnh căn bản không có khả năng chống lại, tại bị Lý gia chủ nắm trong tay thế giới chi lực bên trong, chính mình chỉ có mặt người chém giết, nhưng đó là tình huống bình thường. Vô luận là bị đông cứng thiên địa chi lực, vẫn là thế giới chi lực, lại hoặc là người tu hành tự thân thế giới lĩnh vực, những này muốn ức chế hắn hành động, đó chính là không thể nào. Nhưng Lý gia chủ trưởng khống mảnh này thế giới chi lực về sau cũng không chỉ là muốn trói buộc Đông Dương, mà là núi đao biển kiếm lại xuất hiện, như là vừa rồi hắn lấy thế giới của mình lĩnh vực chỗ diễn hóa xuất núi đao biển kiếm, chỉ là lần này, hắn là lấy hoang giới thế giới chi lực diễn hóa, lại tràng diện càng thêm hùng vĩ, trực tiếp liền đem Đông Dương bốn phương tám hướng phong tỏa tuôn ra mà tới. Phạm vi càng rộng núi đao biển kiếm đem Đông Dương triệt để vây quanh, dẫn đến Bạch Y Hầu cùng Lý Hưng Chiêu mấy người cũng không khỏi ngừng lại, bởi vì hiện tại bọn hắn cũng không có hạ thủ chỗ trống, trước mặt là lít nha lít nhít tung hoành đao kiếm, mà lại còn là xuất từ Lý gia chủ chi thủ, muốn từ đó xông ra chỉ có cường công. Bọn hắn cũng không tin chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong kiếm vô phong có năng lực như vậy. Đông Dương đích thật là không có cường công năng lực. Dù là hắn toàn lực hành động cũng không đủ cùng hiện tại Lý gia chủ cứng đối cứng, mặc dù hắn tại vô kiếp thâm uyên bên trong giết qua trường sinh cảnh cao cảnh Tư Độ Tôn Giả cùng Mã Hoàng Nghiệp, nhưng đó là tại vô kiếp thâm uyên, Tư Độ Tôn Giả hai người không cách nào trưởng khống thế giới chi lực, dẫn đến bọn hắn thực lực đều giảm bớt không ít. Mà bây giờ, thế nhưng là tại hoang giới cùng là trường sinh cảnh cao cảnh Lý gia chủ lại có thể phát huy chính mình đỉnh phong chiến lực, Đông Dương coi như lại thế nào tự tin, cũng minh bạch chính mình cùng đối phương tuyệt đối chinh lịch. Bất quá, hắn cũng không cần cứng đối cứng, hắn chỉ cần thoát thân là được. Ngay tại trong thành đám người đều đang nhìn kia lít nha lít nhít đao kiếm, chờ đợi Đông Dương Hôi Phi Yên Diệt thời điểm, đao kia sơn kiếm hải bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng leng keng thanh âm. Thương thiên hậu thổ, chư thần mượn kiếm, làm việc cho ta tật. Tiếng nói rơi, kia lít nha lít nhít núi đao biển kiếm bên trong, đột nhiên có một bộ phận đao kiếm từ đó tách rời mà ra, giống như một cỗ đao kiếm dòng lũ trực tiếp công hướng ngăn tại Trường Nhạc Lâu bên ngoài Lý Hưng Chiêu bốn người. Cái này máy động nhưng biến hóa, nhường Lý Hưng Chiêu bốn người thần sắc bỗng nhiên đại biến, bọn hắn chỉ là trường sinh cảnh sơ cảnh, mà những này đao kiếm thế nhưng là xuất từ Lý gia chủ chi thủ, còn có thế giới chi lực gia trì, bọn hắn hiện tại không có khả năng theo Lý gia chủ trưởng khống thế giới chi lực bên trong cướp đoạt quyền khống chế. Liền không cách nào đối cứng một kích này, chỉ có thể tạm lánh. Lý Hưng Chiêu bốn người cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ, bản năng liền lựa chọn thối lui, mà bọn hắn tránh lui, lại làm cho cỗ này đao kiếm dòng lũ trực tiếp rơi vào phong tỏa Trường Nhạc Lâu màn sáng bên trên, tiếng oanh minh nổ vang, màn sáng ứng thanh tán loạn. Lập tức, cỗ này đao kiếm dòng lũ bên trong, liền xông ra một thân ảnh, vọt thẳng nhập Trường Nhạc Lâu. Đông Dương là nhờ vào đó trốn vào Trường Nhạc Lâu, nhưng cỗ này đao kiếm dòng lũ nhưng không có vì vậy mà dừng lại, mắt thấy là phải rơi vào Trường Nhạc Lâu thời điểm, tư không bỗng nhiên chấn động, đao kiếm dòng lũ như vậy đứng im. Lập tức, một cái nhẹ nhàng thanh âm liền theo Trường Nhạc Lâu bên trong truyền ra. Các ngươi tranh đấu hay không, ta bất quá hỏi, nhưng nếu là muốn tác động đến Trường Nhạc Lâu, vậy liền không được. Tiếng nói rơi. Tư không lại là hơi chấn động một chút, kia mạn thiên núi đao biển kiếm liền âm vang sụp đổ, tiêu tán vô tung vô ảnh. Cái này, Lý gia chủ mấy người thần sắc đều gấp đôi âm trầm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là nhường kiếm vô phong chạy trốn tại bọn hắn sáu cái trường sinh cảnh vây công xuống đào thoát, mà lại trốn vào Trường Nhạc Lâu. Lý gia chủ lãnh đạm nói. Tiền bối, chúng ta vô ý tác động đến Trường Nhạc Lâu, nhưng kiếm vô phong chính là chúng ta tất phải giết mục tiêu, mong rằng tiền bối đem nó theo Trường Nhạc Lâu khu trục. Kia nhẹ nhàng thanh âm vang lên lần nữa. Ta trước đó nói qua Trường Nhạc Lâu mở cửa đón khách, bất kỳ người nào đều có thể bước vào, mặc kệ là kiếm vô phong vẫn là các ngươi đều như thế, chỉ cần không phá hư ta Trường Nhạc Lâu đồ vật liền có thể. Thân là làm ăn người, tại khách nhân không có phá hư quy củ trước đó, không có lý do cưỡng ép đem khách nhân khu trục. Nghe nói như thế, Lý gia chủ thần sắc càng thêm âm trầm, nhưng đối phương nói cũng không sai, càng quan trọng hơn là đối phương thực lực, không phải chính mình có thể cứng đối cứng, chỉ có thể tuân theo đối phương quy củ. Bạch Y Hầu trầm giọng mở miệng, nói. Tiền bối kiếm vô phong chính là ta bất hủ hoàng triều chi yếu phạm, tiền bối như thế che chở, không tốt a. Nhìn như lời đơn giản, lại mang theo rõ ràng uy hiếp ý vị, lấy bất hủ hoàng triều danh dự đến tạo áp lực, hắn cũng có dạng này tư cách. Nhẹ nhàng thanh âm tái khởi. Ta còn là câu nói kia, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào Trường Nhạc Lâu, chỉ cần không phá hư Trường Nhạc Lâu bên trong đồ vật liền có thể, bất kể là ai đều như thế. Bạch Y Hầu hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn một chút kia đèn đuốc sáng trưng Trường Nhạc Lâu, lạnh giọng nói. Kiếm vô phong, ngươi có thể cưỡng ép khống chế Lý gia chủ ngàn vạn đao kiếm chuyển hướng công kích, năng lực này theo ta được biết, trong thiên hạ chỉ có kiếm chủ Đông Dương A. Kiếm thiên tử. Tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1036, 1037. Ngươi là kiếm chủ, người đăng, vô tà. Lời vừa nói ra toàn thành mọi người nhất thời kinh hãi, kiếm chủ Đông Dương là ai, hiện tại toàn bộ hoang giới, không biết thật là không nhiều. Mà Trường Nhạc Thành lại là vô số người tới đây làm vui địa phương, tin tức càng sẽ không bế tắc, như thế nào lại không biết kiếm chủ Đông Dương đâu. Lý gia chủ cái này tứ đại gia tộc người cũng nhao nhao biến sắc, không có cách ai bảo kiếm chủ Đông Dương quá có tiếng, nhất là vô kiếp thâm uyên một trận chiến càng là triệt để chấn kinh thiên hạ, lấy tam sinh cảnh cảnh giới, vậy mà có thể làm được trường sinh cảnh đều làm không được sự tình. Khống chế vô kiếp thâm uyên thế giới chi lực.

làm ngươi có thể thản nhiên đối mặt quá khứ, mới có thể càng thêm thản nhiên đối mặt tương lai, đối mặt chính mình. Ca Tuyệt cười khổ nói, ta minh bạch công tử khổ tâm, nhưng có một số việc, hóa giải làm là hai chuyện khác nhau, có một số việc phát sinh, liền không khả năng quên, càng không khả năng xem như cái gì cũng không có xảy ra. Ha! Cô nương hiểu lầm ta ý tứ, thản nhiên đối mặt, không phải quên, càng không phải là xem như không có cái gì phát sinh. Về phần hóa giải làm cô nương nói cũng không sai, nói dễ dàng làm khó, nhưng nếu chỉ là trốn tránh mà không đi làm, lại như thế nào có thể biết chính mình liền làm không được đâu. Cái này, đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, một bóng người xinh đẹp liền chậm rãi mà tới. Đông Dương bỗng nhiên quay người, liền thấy một cái thân mặc phổ thông tố y, trên thân không có chút nào trang trí, thậm chí không thi phấn trang điểm thanh nhã nữ tử, nhất là nó khí tức trên thân càng là bị Đông Dương một loại nhìn không thấu cảm giác, mà loại cảm giác này, hắn chỉ là theo trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ trên thân gặp được, cũng liền. Nói là trước mặt cái này nhìn vân đạm phong khinh nữ tử, là một cái hàng thật giá thật trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ. Nhìn người tới, Vô Song Tam Tuyệt cùng Vũ Linh cùng nhau khom người thi lễ, nói. Sư tôn, miễn lễ đi. Đông Dương ánh mắt nhất động, trong lòng cũng có chỗ suy đoán, chắp tay thi lễ nói. Xin ra mắt tiền bối. Trường Nhạc lâu chủ mỉm cười, nói. Không cần đa lễ, ngươi vừa rồi kia một phen thật sự là phi phàm. Nhường tiền bối chê cười. Bị chê cười. Hoang giới truyền thuyết kiếm chủ ngữ điệu, ai có thể bị chê cười. Lại tới. Đông Dương ngầm cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là giải thích. Tiền bối nói đùa, vãn bối không phải kiếm chủ Đông Dương. Thật sao? Ta nếu nói theo ngươi tiến vào trường nhạc tinh bắt đầu, ta liền đã biết ngươi thân phận chân chính, ngươi tin không? Cái này. Trường nhạc lâu chủ cười nhạt nói. Trường nhạc tinh bên ngoài bên cạnh ngươi ba vị nữ tử, nếu là ta không có nhìn lầm, một cách là long tộc, một cách là phượng tộc, một cách là trong truyền thuyết chân linh nhất tộc, long phượng nhất tộc còn dễ nói, nhưng có thể để cho một cách chân linh nhất tộc cam tâm tình nguyện đi theo người, cũng tuyệt đối là đáng tin cậy người, huống chi theo vô kiếp thâm uyên bên trong tin tức truyền đến bên trong, trong đó có kiếm chủ Đông Dương bên người có chân linh nhất tộc tồn tại. Đông Dương ánh mắt nhất động, chân linh nhất tộc sự tình chỉ có ám ảnh nhân biết, mặc dù lúc trước Tư Độ tôn giả hoài nghi chính mình thu nhận chân linh nhất tộc còn thừa tộc nhân, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, càng không có đem việc này công bố ra, cho nên vô kiếp thâm uyên bên trong những người khác sẽ không biết chân linh nhất tộc sự tình, nhưng bây giờ Trường Nhạc lâu chủ lại nói như vậy, hiển nhiên là ám ảnh nhân đem chân linh nhất tộc sự tình nói ra, lại trực tiếp đẩy lên chính mình trên thân. Mà có khả năng nhất làm như vậy người, ngoại trừ Trần Văn, Đông Dương cũng không làm người thứ hai muốn. Đông Dương bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói. Tiền bối, nếu là vãn bối tiếp tục phủ nhận đâu? Ngươi đương nhiên có thể tiếp tục phủ nhận, bất quá, ngươi như thẳng thắn chính mình chân chính thân phận, ta có thể nhường ngươi tiếp tục lưu lại Trường Nhạc lâu, lại không sẽ đối với ngươi xuất thủ, nếu là ngươi tiếp tục giấu riêng, vậy liền không có ý tứ. Cái này, Đông Dương lập tức là mặt đen lại, cái này Trường Nhạc lâu chủ, không đơn thuần là uy hiếp, càng là chơi xỏ lá uy hiếp. Đông Dương cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói. Tốt a, tính tiền bối thắng, tại hạ đích thật là Đông Dương. Oa, thật là kiếm chủ a. Vũ Linh lập tức là hai mắt sáng lên, kia sùng bái bộ dáng còn kém trực tiếp bổ nhào vào Đông Dương trên thân. Trường Nhạc lâu chủ cười nhạt một tiếng. Nói, thật sự là nhìn không ra, theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt công nhiên thả ra chín đại sát giới khiêu chiến hoang giới tội ác, không sợ bốn đại thánh địa, lấy tam sinh cảnh cường sát trường sinh cảnh cao cảnh hoang giới truyền thuyết, vậy mà tại ta Trường Nhạc lâu bên trong có phen này biểu hiện, thật là khiến người mở rộng tầm mắt a. Ai? Đây chính là thanh danh tại ngoại chỗ xấu, không thể không cục đuôi làm người. Ha! Không nhìn ra ngươi điểm nào nhất giống như là cột đuôi làm người, theo ngươi lại tới đây đều đem ta Trường Nhạc lâu phá hư một lần, cái này nếu là ngươi cột đuôi làm người, vậy ngươi lại cao hơn điều một điểm, chẳng phải là muốn đem ta Trường Nhạc Thành toàn phá hủy. Đây không phải là vãn bối làm. Thật sao? Đúng không? Nhìn thấy Đông Dương kia né tránh ánh mắt cùng không xác định ngữ khí, Vô Song Tam Tuyệt cũng nhìn không được phúc bật cười. Trường Nhạc lâu chủ cười nhạt một tiếng, nói: ta đến không phải truy cứu ngươi cố ý tại ta Trường Nhạc lâu quấy rối một chuyện, là vì ngươi vừa rồi kia phiên kiến giải. Cái này cũng càng xác minh theo thể nội thế giới siêu thoát hoang giới truyền thuyết, nó tâm cảnh đích thật là không phải người thường có thể bằng. Ha! Tiền bối quá khen, những lời kia rất nhiều người đều biết, chẳng có gì lạ. Nhưng chân chính làm được lại có mấy người. Ngươi kiếm chủ Đông Dương trái tim nhân ái người sở hữu, cương trực công chính, vét áp như cầu thiên tư tuyệt thế, ngạo khí thẳng tới trời cao, nhưng người nào lại có thể muốn lấy được, chính là như vậy một cái khiến vô số người sùng bái truyền kỳ, vẫn còn có thể cố ý hãm hại người khác, vui cười phong trần thậm chí có chút tiện, vô sỉ. Loại này hoàn toàn khác biệt tương phản, chẳng phải là xác minh tâm cảnh của ngươi, sớm đã không bị hồng trần chỗ nhiễu. Đông Dương lúng túng sờ lên cái mũi, nói: tiền bối, ngài đây là khen vẫn là tổn hại a? Vậy liền nhìn ngươi nghĩ như thế nào? Đông Dương cười cười, nói: tiền bối hiện thân chỉ sợ không chỉ là muốn cùng vãn bối nói những này a. Trường Nhạc lâu chủ cười nhạt một tiếng, nói: ngươi quả nhiên thông minh, ta đến không phải là vì tán dương ngươi, là vì đổ nhi của ta Vân ca. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, tự nhiên minh bạch nàng nói tới Vân ca là ai, lập tức cười một tiếng, liền đem noi theo hình cảnh đưa tới Trường Nhạc lâu chủ trước mặt, nói: đã tiền bối ra mặt, vật này liền có tiền bối thay mặt Vân ca cô nương thu cất đi, ta tin tưởng ở tiền bối dạy bảo dưới, Vân ca cô nương cũng nhất định có thể giải vui vẻ chướng thản nhiên đối mặt cái này hỗn loạn hồng trần. Trường Nhạc lâu chủ nhưng không có đi đón. Lạnh nhạt nói: ngươi thật sự rất thông minh, đoán được ta là vì Vân ca tâm chướng, nhưng ta sẽ không nhận lấy mặt này noi theo hình cảnh, nha đầu này thiên tính linh hoạt kỳ ảo, chỉ là quá khứ nhường nó tâm bị long đong, mà cái này còn cần nàng chính mình đi mở ra, người bên ngoài trợ giúp từ đầu đến cuối có hạn. Điểm này chắc hẳn ngươi rất hiểu rõ. Đông Dương gật gật đầu, nói: cho nên Vân ca cô nương càng hẳn là nhận lấy noi theo hình cảnh, đây là đối mặt chính mình bước đầu tiên. Ngươi nói không sai, bất quá, ta lại có biện pháp tốt hơn. Nha! Nguyện ý nghe tiền bối cao kiến. Đó chính là nhường Vân ca theo ngươi rời đi, đi đối mặt nàng quá khứ, đi tìm mẫu thân của nàng cố hương, lúc trong nội tâm nàng lại không tiếc nuối, tâm chứng cũng sẽ chậm rãi hóa giải. Ây! Đông Dương kinh ngạc một chút, lập tức liền cười khổ nói: tiền bối, ngài là nói giỡn à? Ngươi thấy ta giống là nói cười sao? Giống như ngươi thiếu cùng ta giả ngu, lấy ngươi thông minh cơ trí, không phải không biết ta làm như vậy dụng ý. Ai? Tiền bối, vãn bối mặc dù minh bạch nhưng lại không dám gật bừa. Vãn bối tình cảnh hiện tại bị Bách Vô Cấm Kỵ truy nã, bị bốn đại thánh địa truy nã. Sớm đã là thiên hạ đều địch, ta hiện tại liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, Vân ca cô nương theo ta rời đi, sẽ chỉ đưa thân vào từng bước nguy cơ hiểm cảnh, chẳng lẽ tiền bối nguyện ý nhường Vân ca cô nương đặt mình vào nguy hiểm? Trường Nhạc lâu chủ lạnh nhạt nói: nếu là người khác, ta đương nhiên sẽ không làm ra như vậy lựa chọn, nhưng ngươi là kiếm chủ, vậy liền khác biệt, ta cũng tin tưởng ngươi có thể hộ nàng chu toàn. Ta liền chính mình cũng không có lòng tin sống chu toàn, sao có thể cam đoan người khác chi chu toàn. Nha! Bên cạnh ngươi đã có Long tộc, Phượng tộc cùng chân linh nhất tộc nữ tử, còn tại hồ thêm một cái Vân ca, hay là bởi vì Vân ca không bằng ba cái kia nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người, không thể để cho ngươi động tâm đâu. Nghe vậy, Đông Dương lập tức là mặt đen lại, nói: ta là ham mê nữ sắc người sao? Vãn bối sở dĩ tự tuyệt, là vì Vân ca cô nương an toàn suy tính. Ta tin tưởng ngươi có thể hộ nàng chu toàn. Nói tới nói lui, tiền bối không phải là muốn nhường vãn bối mang Vân ca cô nương rời đi rồi. Thông minh! Tiền bối cũng nên hỏi một chút Vân ca cô nương ý tứ a. Trường Nhạc lâu chủ quay người nhìn về phía Vân Ca, nói: "Ngươi làm cảm tưởng gì?" Ca Tuyệt Vân Ca lập tức trầm ngâm, ấm lý thuyết nàng nên tuân theo Trường Nhạc lâu chủ ý tứ, nhưng nàng trở về từ cõi chết mới đi đến Trường Nhạc lâu, ở chỗ này an ổn sinh sống nhiều năm như vậy, sớm thành thói quen nơi này, từ lâu không nghĩ thêm rời đi, lần nữa tiến vào cái kia nhường nàng thoát đi hồng trần, bây giờ lại muốn nàng một lần nữa đi đối mặt kia phiền nhiễu hồng trần, đối nàng mà nói, đích thật là một lựa chọn khó khăn. Vân Ca trầm mặc, Cầm Tuyệt cùng Vũ Tuyệt cũng không tốt nói cái gì, dù sao đây là Vân Ca sự tình cần nàng chính mình đi đối mặt. Nhưng một bên Vũ Linh lại là nhãn châu loạn chuyển, nhìn nhìn ở đây mấy người về sau, đột nhiên đi vào Vân Ca trước mặt kéo nàng ngọc thủ, cười nói: "Sư tỷ, không cần sợ hãi, có ta cùng đi với ngươi, bảo đảm ngươi có thể bằng nhanh nhất tốc độ giải khai tâm chướng." Cái này, Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1038, 1039, Trường Sinh Cảnh Đỉnh Phong. Người đăng: Vô Tà. Vân Ca do dự, Cầm Tuyệt cùng Vũ Tuyệt lại là nhìn không được thấp giọng bật cười, các nàng mỗi ngày cùng đều Vũ Linh sinh hoạt chung một chỗ, đối với cái này nhỏ sư muội các nàng thế nhưng là mà biết quá sâu, nhất là nàng đối kiếm chủ Đông Dương càng là sùng bái phi thường, hiện tại xung phong nhận việc, mặc dù nhưng có muốn trợ giúp Vân Ca ý tứ, nhưng chỉ sợ càng nhiều vẫn là phải dựng vào kiếm chủ Đông Dương chiếc thuyền này, tự mình đi chứng kiến thần tượng truyền kỳ con đường. Trường Nhạc lâu chủ trong mắt cũng lộ ra mấy phần ý cười, thản nhiên nói: "Vũ Linh nói không sai, có nàng bồi tiếp, ngươi cũng không biết cảm thấy cô đơn, trong lòng cũng nhiều hơn một phần dựa vào, đối ngươi càng có lợi hơn." Vân Ca do dự một chút, cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu, nói: "Liền theo sư tôn chi ngôn, cũng làm phiền nhỏ sư muội." Vũ Linh lập tức hì hì cười một tiếng, đôi mắt đẹp đều cơ hồ híp lại thành một cái tuyến, nói: "Đây là ta thân là nhỏ sư muội chuyện bổn phận, coi như là sư tỷ xông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ." Phốc! Vũ Tuyệt cũng nhìn không được nữa, tại chỗ bật cười lên tiếng, thân thể mềm mại loạn chiến. "Vậy cứ như thế định." "Uy! Các ngươi còn không có hỏi qua ý kiến của ta, như thế tự hạ định luận, không tốt a." Trường Nhạc lâu chủ nhàn nhạt nhìn Đông Dương một chút, nói: "Ngươi muốn cự tuyệt sao?" Nhìn thấy Trường Nhạc lâu chủ trong mắt kia một tia bất thiện, Đông Dương liền minh bạch kia là uy hiếp. Ai? Xem ra vãn bối là không có lựa chọn khác. Ngươi rất thông minh. Đông Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nói: "Mặc dù không biết ta vì cái gì như thế chịu nữ nhân hoan nghênh, nhưng đã có mỹ nữ chủ động, ta làm sao có thể cự tuyệt đâu." Khanh khách. Cầm Tuyệt, Vũ Tuyệt cùng Vũ Linh cũng nhìn không được khanh khách bật cười, mà Vân Ca lại là khẽ gắt một tiếng, trong mắt đều lộ ra mấy phần xấu hổ. "Nói ngươi vô sỉ, ngươi còn không phục." Trường Nhạc lâu chủ hừ nhẹ một tiếng, lập tức liền đối Vân Ca cùng Vũ Linh nói ra: "Các ngươi hiện tại liền theo hắn đi thôi." "Là..." Đông Dương lại gấp vội nói: "Tiền bối, vãn bối còn không có chuẩn bị rời đi Trường Nhạc lâu. Không cần gấp gáp như vậy à?" Trường Nhạc lâu chủ cười nhạt nói: "Đông Dương, lấy ngươi cơ trí sẽ không nghĩ không ra, hiện tại đã có người hoài nghi thân phận chân thật của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể Trường Nhạc lâu đợi bao lâu, dù sao ngươi không phải thật sự vô sỉ như vậy, có được trái tim nhân ái ngươi. Như muốn dẫn xuất Trường Nhạc lâu, thế nhưng là có quá nhiều biện pháp." Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Vãn bối minh bạch, loại sự tình này ta gặp nhiều hơn. Bất quá, ta còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối." "Nói đi." "Tiền bối thân là Trường Sinh Cảnh đỉnh phong cao thủ, nếu biết ta thân phận chân chính, vì sao không trực tiếp xuống tay với ta, đến lúc đó tiền bối liền có thể hướng bốn đại thánh địa mỗi loại đưa ra một điều kiện, trong đó ý nghĩa như thế nào, ai cũng hiểu rõ." Trường Nhạc lâu chủ cười nhạt nói: "Ngươi nếu biết ta là Trường Sinh Cảnh đỉnh phong, liền biết trên đời này đối ta có lực hấp dẫn đồ vật đã không nhiều, Ta muốn bốn đại thánh địa cũng cho không được ta, đối bọn hắn ra điều kiện đối ta cũng không thực tế ý nghĩa. Càng quan trọng hơn là coi như ta đối với ngươi xuất thủ cũng không giết được ngươi, nếu không ngươi liền sẽ không đang bị người hoài nghi thân phận chân thật tình huống dưới còn có thể thản nhiên đi tới nơi này, bởi vì ngươi có tự tin toàn thân trở ra. Cùng nó xuất lực không có kết quả tốt, còn không bằng cùng ngươi kết xuống một đoạn thiện duyên. Ta cũng muốn biết theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nhiệt cuối cùng có thể tại hoang giới nhấc lên như thế nào thao thiên cự lãng. Ha! Tiền bối xem trọng vãn bối. Kiếm chủ Đông Dương, liền bốn thánh đế đều không tiếc công khai truy nã, phóng nhãn hoang giới, ai còn dám xem thường ngươi. Tốt! Mang lên Vân Ca cùng Vũ Linh tùy thời chuẩn bị rời đi đi, nếu không, ngươi tiếp tục lưu lại, ta Trường Nhạc lâu bên trong đồ vật, lại cái kia đổi một lần. Đông Dương gật gật đầu, liền đối Vân Ca cùng Vũ Linh nói ra. Còn xin hai vị cô nương tạm thời tại ta không gian pháp khí bên trong ủy khuất một chút. Không ủy khuất, không ủy khuất. Vũ Linh là mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong, nào có cái gì ủy khuất có thể nói. Đông Dương cười nhạt một tiếng, tâm thần khẽ động trực tiếp đem Vân Ca cùng Vũ Linh thu nhập không gian pháp khí. Đông Dương, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể đưa ngươi rời đi. Trường Nhạc lâu chủ nhàn nhạt mở miệng, nàng đích xác cũng có thực lực như vậy, thân là trường sinh cảnh đỉnh phong cao thủ, Trường Nhạc thành bên trong hầu như không tồn tại mạnh hơn nàng tồn tại, từ nàng đưa Đông Dương rời đi, an toàn tự nhiên không ngại. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Đa tạ tiền bối hảo ý, bất quá chuyện bên ngoài, vãn bối có thể ứng phó, không dám làm phiền tiền bối. Đã như vậy, Vân Ca cùng Vũ Linh liền nhờ ngươi chiếu cố. Tiền bối cứ việc yên tâm, nếu không có việc khác, vãn bối trước hết cáo từ. Đi thôi. Đông Dương chắp tay thi lễ về sau, liền xoay người rời đi. Tại Đông Dương rời đi về sau, Vũ Tuyệt mới mở miệng nói. Sư phó. Ngài vì sao nhất định để sư muội theo hắn rời đi, mặc dù kiếm chủ thanh danh tại ngoại, nhưng bây giờ càng là một cái thùng thuốc nổ, cho dù hắn có thể hộ sư muội chu toàn, nhưng hắn đường nhất định là gió tanh mưa máu. Sư muội đi theo hắn chưa hẳn chính là chuyện tốt. Trường Nhạc lâu chủ cười nhạt một tiếng, nói. Vân Ca thiên tính linh hoạt kỳ ảo, không thích hỗn loạn hồng trần, nhưng chính như Đông Dương nói, thân ở hồng trần trốn tránh không phải biện pháp tốt, ngược lại sẽ nhường chính mình thân hãm nhà tù, đối mặt là lựa chọn tốt nhất, mà có được người nhân chi. Tâm Đông Dương sẽ dạy hội nàng như thế nào đi làm, về phần Đông Dương con đường có thể hay không đối Vân Ca có chỗ ảnh hưởng. Điểm này cũng không cần lo lắng. Đông Dương bên người đều có chân linh nhất tộc người, mà chân linh nhất tộc thiên tính càng là đến thật chí thiện, khả năng bình yên đi theo Đông Dương bên người, mà không biết bởi vì Đông Dương đường mà thay đổi kia Vân Ca liền cùng dạng không biết. Lại thêm, Đông Dương tâm cảnh chi cao, đã là có thể nhìn thấy một hai, Vân Ca cùng Vũ Linh đi theo hắn, đối với các nàng tu hành cũng là rất có ích lợi. Cho dù Trường Nhạc lâu chủ nói như thế, nhưng Tầm Tuyệt cùng Vũ Tuyệt cũng không có khả năng vì vậy mà liền hoàn toàn yên tâm, không phải các nàng không tin được Đông Dương, chỉ là bởi vì Đông Dương tình cảnh bị Bách Vô Cấm kỵ trọng kim treo thưởng, bị bốn đại thánh địa đồng thời truy nã, phóng nhãn. Thiên hạ, muốn giết Đông Dương người đơn giản chính là như qua sông Chi Khanh, bản thân an toàn như thế nào đều tràn đầy sự không chắc chắn, làm sao có thể cam đoan nó bên người người tuyệt đối an toàn. Nhưng các nàng cũng đều hiểu rõ, một cái tuyệt đại yêu nhiệt quật khởi nhất định không có khả năng thuận buồm xuôi gió, có thể đi theo một người như vậy, tự mình chứng kiến hắn truyền kỳ con đường, đối tự thân tu hành đích thật là rất có giúp ích, bởi vì hắn kinh lịch là cái khác. Người vô pháp tưởng tượng càng là vĩnh viễn không có khả năng trải nghiệm, mà bản thân cái này đối với tu hành người mà nói chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu kỳ ngộ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống sót, sống đến cuối cùng, nếu không, hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Tinh linh thánh thổ dưới, Vân Ca cùng Vũ Linh vừa xuất hiện, liền thấy nói đùa linh lung tam nữ, mà kỷ linh nghĩ thì là tại tinh linh thánh thổ bên kia nhắm mắt tính tỏa, đang ở tại đạo thứ ba kiếp số hồn kiếp trung nàng, hoàn toàn chính xác cần chuyên tâm đến độ kiếp rồi. Oa! quả thật là khuyên thành tuyệt đại mỹ nữ a. Nhìn thấy Linh Lung, Phượng Thu Ảnh cùng Linh Vô Song về sau, Vũ Linh liền không nhịn được thán phục một tiếng, lập tức bước nhanh về phía trước, nói: "Ba vị tỷ tỷ tốt, ta gọi Vũ Linh, về sau còn xin ba vị tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn." Linh Lung khanh khách một tiếng, nói: "Chuyện bên ngoài, chúng ta đều biết, đã tới, vậy sau này chính là người một nhà." Linh Vô Song mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Vân Ta, cảm nhận được nàng trên người loại kia linh hoạt kỳ ảo khí tức, khẽ cười nói: "Cô nương thiên tính linh hoạt kỳ ảo, dạng này linh hoạt kỳ ảo chi hồn, hoàn toàn chính xác không thích hợp lắm lưu tại Trường Nhạc lâu chỗ như vậy." Vân Ca đối Linh Vô Song tam nữ khẽ thi lễ về sau, nói: "Cô nương là chân linh nhất tộc, thiên tính đến thật chí thiện, ngươi tại sao lại đi theo Đông Dương bên người?" Linh Vô Song lạnh nhạt nói: "Cơ duyên xảo hợp bố trí, có được trái tim nhân ái hắn, cũng đáng được ta tin cậy. Nhưng hắn tình cảnh như thế nào, ngươi ta đều hiểu rõ, ngươi nguyện ý gặp chứng nhận hắn gió tanh mưa máu con đường." Linh Vô Song cười ha ha, nói: "Ta minh bạch ngươi ý tứ, thân là chân linh nhất tộc, đối với chém chém giết giết, ngươi lừa ta gạt thế giới, là vạn phần chán ghét, mà trở thành mục tiêu công kích Đông Dương càng là muốn đối mặt trong nhân thế các loại tội ác cùng xấu. Lậu nhân tính, ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng ta tin tưởng Đông Dương. Mặc kệ hắn kinh lịch cái gì, cũng mặc kệ hắn đem đối mặt cái gì, ở bên cạnh hắn, ta liền sẽ không hiểu an tâm, chính là phần này an tâm, mặc kệ là ta đưa thân vào như thế nào tình cảnh, ngươi lừa ta gạt cũng được, gió tanh mưa máu cũng được, tâm ta cũng sẽ không vì đó mà thay đổi." Cái này, chẳng những là Vân Ca cùng Vũ Linh có chút sùng sốt, liền Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh cũng có chút sùng sốt, các nàng cũng không nghĩ tới Linh Vô Song vậy mà lại có dạng này trải nghiệm, đối Đông Dương sẽ có kiên định như vậy ỉ lại. Trên thực tế, cái này cũng không khó lý giải, Đông Dương có được trái tim nhân ái, vốn là cùng chân linh nhất tộc thiên tính có mấy phần tương hỗ hấp dẫn, bởi vì nhân là vạn thiện căn bản, Đông Dương trái tim nhân ái không đơn thuần là chân linh nhất tộc lại thiên tính hấp dẫn, đối bất luận cái gì hiền lành tồn tại đều là như thế, mặc kệ là hiện tại chân linh nhất tộc, vẫn là lúc trước có được trời sinh thiện hồn thịnh phu nhân, đây là một loại thiên tính bản chất cộng minh. Linh Vô Song nhìn một chút Vân Ca cười nhạt nói: "Cô nương có thể nguyện ý cùng Đông Dương rời đi, mặc dù có Trường Nhạc lâu chủ quyết định, chỉ sợ cũng có ngươi lựa chọn của mình. Ngươi chán ghét cái này hỗn loạn hồng trần, nhưng trong lòng ngươi cũng như là không hiểu cảm giác, vậy liền là đối sự tin cậy của hắn ỉ lại." Cái này, Vân Ca đôi mắt đẹp bên trong lập tức lộ ra mấy phần kinh ngạc, phần này kinh ngạc là tâm tư bị vạch trần kinh ngạc. Linh Vô Song khẽ cười nói: "Ngươi không cần cảm thấy bất ngờ, bởi vì ta là chân linh nhất tộc, cùng linh hoạt kỳ ảo chi tâm tuy có khác biệt, nhưng cũng giống nhau đến mấy phần, liền ngươi ta hiện tại, không phải cũng là không hiểu lòng có thân cận cảm giác sao?" Vân Ca gật gật đầu, xem như thừa nhận Linh Vô Song nói tới. Lúc này, Vũ Linh đột nhiên mở miệng, nói: "Tỷ tỷ, ngươi là Đông Dương thê tử sao?" Nghe vậy, Linh Vô Song kia vân đạm phong khinh gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, mà Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh thì là nhìn không được phúc bật cười thanh thúy, trong tiếng cười trêu chọc ý vị rất đậm. Linh Vô Song tự nhiên nghe ra các nàng trêu chọc, đôi mắt đẹp chừng một cái, nói: "Cười cái gì cười? Không có việc gì, không có việc gì." Linh Lung vội vàng khoát tay, nhưng ý cười không chút nào không giảm. Linh Vô Song hừ nhẹ một tiếng đối Vũ Linh nói ra: "Tiểu muội muội, ngươi nói sai, ta không phải Đông Dương thê tử của hắn một người khác hoàn toàn." "Nha, là các ngươi sao?" "Ây." Linh Lung cùng Phượng Thu Ảnh lập tức kinh ngạc. Lập tức, Phượng Thu Ảnh liền hừ nhẹ nói: "Ai là tên kia thê tử, người đó là mắt mù."